Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 221, không gian chuyển dịch. Đêm càng về khuya, lưu động sa mạc càng thêm nguy hiểm. Không nói đến chuyện khác, chỉ tiếng gió rít lên từng hồi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Nhiều nơi cát bị thổi bay lên trời. Ban ngày nhiệt độ quá cao, nhiều trùng thú không thích ra ngoài hoạt động, ban đêm đều chui ra. Nhiều nơi xảy ra tranh đấu, có chỗ dày đặc một màu, nếu tu sĩ nhìn thấy cũng phải nổi da gà, mắt chứng sợ đám đông, khó mà tin được dưới sa mạc này ẩn chứa nhiều trùng thú đến vậy. Có trùng thú đang đánh nhau để kiếm ăn, đột nhiên không khí xung quanh vặn vẹo, một bộ phận trùng thú phát hiện con mồi trước mắt đột nhiên biến mất. Trí lực không cao của chúng khiến chúng hoa mắt một lúc, lại bị mùi thức ăn mới thu hút, quay đầu tấn công con mồi mới. Sự biến đổi xung quanh không ảnh hưởng đến cuộc tàn sát trên chiến trường, nhiều cát đã nhuộm màu máu, nhưng sau một trận cừ quậy, cát dính máu bị chôn vùi, đến ngày hôm sau sẽ không thấy dấu vết gì khác thường. Tô Du bọn họ tuy ngồi trong trận, vẫn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ sa mạc này. Cảnh cáo trận pháp đặt bên ngoài không ngừng truyền về phản ứng. Thần thức quét qua, có thể phát hiện là trùng thú từ dưới cát và bên ngoài bò tới đã kích động trận pháp. Họ đều không động. Những trùng thú đó chỉ lục đục bò qua, coi trận pháp của họ như không tồn tại, không có khả năng bao vây trận pháp. Lúc này ra khỏi trận mới là nguy hiểm nhất. Một khi ra ngoài, khí tức máu thịt trên người họ sẽ cực kỳ hấp dẫn với trùng thú bên ngoài, sẽ dẫn đến từng đợt trùng thú tấn công. Dĩ nhiên cũng có tu sĩ lấy việc săn giết những trùng thú này làm kế sinh nhai. Bọn hắn đều không động, đêm đầu tiên lấy quan sát tình hình làm chủ. Tô Du, trong tay nắm chặt không ít hắc hỏa nghỉ. Cả đàn kiến bò ra, cũng là một mảng dày đặc, cho nên lúc này nhìn thấy bên ngoài trùng thú cảm giác ngược lại còn tốt. Hắn nghĩ, hắc hỏa nghỉ, tính là loại trùng thú hỏa thuộc tính đặc biệt, ở trong sa mạc này hẳn là có thể sinh tồn rất tốt, bất quá đó là chỉ 3 ngày nhiệt độ cao, hỏa thuộc tính linh khí cũng dị thường hoạt bát, nhưng đến đêm không được, đêm nhiệt độ giảm mạnh, hắc hỏa nghỉ, cũng sẽ không quá thích hoàn cảnh như vậy. Vẫn là đợi 3 ngày tìm cơ hội thả hắc hỏa, ra ngoài thăm dò tình hình. Bên tai tràn ngập tiếng gió vi vu, không cách nào nghe thấy động tĩnh quá xa, mà Tô Du còn phát hiện, trong sa mạc này gió rất quái dị, có thể không để lại dấu vết tiêu thôn thần thức, điều này khiến Tô Du rất cảnh giác, thần thức phóng ra ngoài phát giác được điểm này liền lập tức thu hồi. Hắn đem tình huống này nói cho đám người Kiều Vạn Hải, bên cạnh, Kiều Vạn Hải, đồng dạng là trận pháp sư, ngày này cùng Phùng Đinh, bọn hắn cũng rất vui vẻ, nghe được lời này rất kinh ngạc, thật như thế. Vì sao trước đó không có người nhắc tới? Phùng Đinh, mấy người đồng dạng kinh ngạc, bọn họ thậm chí ngay tại chỗ thử nghiệm, đem thần thức thăm dò ra ngoài phạm vi trận pháp, cảm thụ sức gió bên ngoài, sức gió kia xác thực mạnh mẽ, nhưng cẩn thận cảm ứng một hồi, cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Điều này khiến bọn họ càng nghi hoặc, là bọn họ không có cảm ứng được, hay là Tô Du, ảo giác? Các ngươi đều không cảm ứng được. Lần này đến phiên Tô Du, kinh ngạc, sắc mặt trở nên quái dị. Tiêu hao đi lực lượng thần thức rất yếu ớt, nếu không phải ta đủ cẩn thận, cũng sẽ không thể phát giác, mấy điểm này lượng có thể bỏ qua không tính, nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi có hại. Phùng Đinh, bọn hắn cũng do dự, chuyện này xác thực quá dị, bất quá bọn họ đủ cẩn thận, cùng nhau thương lượng sau nói, chúng ta nghiêng về tin tưởng cảm ứng cùng phán đoán của Dư Hiền Đệ, xem ra chúng ta về sau đều phải cố gắng không ở đêm hoạt động, dù là muốn hoạt động, cũng cố gắng không để thần thức rời khỏi thân thể. Không sai. Thà tin là có, không thể tin là không. Nguyễn Hạo Viễn, lời là nói như vậy, trong lòng lại tin lời Tô Du, hắn cho rằng Tô Du, cảm tri vốn là nhạy cảm, ở chỗ nguy hiểm như vậy đặc biệt phải cẩn thận, các ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng, trong gió bên ngoài có loại năng lượng quỷ dị, bản thân liền có thể mê hoặc thần thức của chúng ta, trừ phi thần thức đủ đặc biệt, sẽ không bị loại năng lượng này lừa gạt. Thuyết pháp này khiến tu sĩ tại trường đều phát ra tiếng hít vào. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Đúng vậy, lưu động sa mạc, tồn tại bao nhiêu năm rồi, tu sĩ tiến vào luyện tập cũng không kể xiết, tất cả tu sĩ đều bị che mắt, sau đó đều bị sa mạc này nuốt mất một bộ phận thần thức. Càng nói càng cảm thấy đáng sợ, vẫn là ở trong tình huống tất cả tu sĩ đều không biết gì. Tô Du, bản thân là tin tưởng cảm giác của mình, nhưng nghe được thuyết pháp này lại do dự, không phải thật sự là như vậy chứ. Nhưng ngay cả tứ phẩm trận pháp sư đều tiến vào thăm dò qua. Nếu thật như vậy, vì sao bọn họ không có phát giác? Đoàn Tử, ngươi nói cái này có thể là thật sao? Đoàn Tử, khinh thị cười, thật thì sao, giả thì sao? tình huống gì cũng có thể tồn tại, không phải nói sa mạc lưu động này vốn là quái dị sao, xảy ra chuyện gì cũng bình thường. Rất có lý, Tô Du, không lời phản bác. Tô Du, lại nói, ngươi nói ta có thể phát hiện điểm này, có phải hay không cùng ta tu luyện chú y thần quyết, có quan hệ? Từ khi tu luyện, thần thức cảm tri lực của ta xác thực so với trước đây nhạy bén hơn nhiều, mà thần thức cũng càng tinh thuần. Đoàn Tử, không phải không có khả năng này. Chà, từ trong miệng Đoàn Tử, không thể có được lời chuẩn xác, chỉ sợ gia hỏa vạn sự thông này cũng không rõ tình huống sa mạc này. Tô Du, nhìn mọi người đối với cái này lo lắng không thôi, lên tiếng nói, kỳ thực nghĩ lại cũng không cần quá căng thẳng, các ngươi nghĩ xem, tuy rằng mọi người đều không có phát giác được điểm này, một khi sau biết được cảm thấy quá đáng sợ, nhưng mặt khác, cũng là bởi vì tu sĩ từng tới đây bị nuốt mất thần thức quá ít, dẫn đến đều không thể dẫn lên chú ý. Đối với tu vi cũng không chút ảnh hưởng, không thì có hại, nhiều tu sĩ như vậy không thể không có một người phát giác. Nói như vậy, ánh mắt mọi người sáng lên rất nhiều, Sử Nghiên, liền có lời nói, trong môn phái ta liền có trưởng lão tới đây luyện tập qua, nhưng cuối cùng cũng thành công ngưng anh, từ phương diện này mà nói đối với tu luyện cùng tấn cấp cũng không có ảnh hưởng gì. Đúng, đúng, tu sĩ tới đây luyện tập qua xác thực rất nhiều, nhưng vẫn như cũ kết đa ngưng anh, chính là bởi vì biến mất quá ít, mới không thể dẫn lên chú ý. Mọi người có thể yên tâm. Điều này xác thực khiến mọi người đặt tâm xuống, trận pháp sư chuyển sang đối với hiện tượng này tò mò, ta bây giờ vẫn kiên trì trong sa mạc này tồn tại một tòa đại trận, lực lượng khiến thần thức biến mất có lẽ chính là bị trận pháp hấp thu đi qua, có lẽ là duy trì trận pháp vận chuyển một loại năng lượng, bởi vì hấp thu quá phân tán, nhiều năm mới không người phát giác điểm này. Tô Du, cũng cảm thấy thuyết pháp này rất có lý, gia nhập thảo luận, đem tình huống dị thường bên ngoài đều ném ra một bên. Phi trận pháp sư nhìn được vô cùng bất đắc dĩ, Từ Ngôn Ninh, lại cảm thấy rất thú vị, hắn không có đưa ra ý kiến, nhưng tổ phụ cũng từng đối với hắn nói qua tình huống lưu động sa mạc, ví dụ như tứ phẩm trận pháp sư Ngũ Hành Tông, tới đây thăm dò chuyện này, tổ phụ lúc nói còn cười nhạo tứ phẩm trận pháp sư Ngũ Hành Tông, một trận, lúc đó mấy. Trận pháp sư kia xác thực là hướng về kỳ bảo trong sa mạc tới, kết quả trắng tay, mấy trận pháp sư kia cảm thấy rất xấu hổ. Cũng là thời gian lâu. Tu giới hiện tại không nhiều người biết chuyện này, trừ phi tu sĩ đời đó đối với đệ tử hậu bối nhắc tới. Nghe một hồi hắn lại cúi đầu nghiên cứu ở trên trấn mua tới những nguyên liệu đặc biệt kia, có lẽ có thể dùng để luyện chế một ít đan dược đặc biệt, hắn đối với cái này hứng thú nhất. Đột nhiên, Tô Du, cảm ứng được bốn phía không khí trong có ba động nhẹ, đột nhiên từ trên đất đứng dậy, những người khác nhìn hắn, lần lượt hỏi có chuyện gì. Tô Du, bằng mắt thường nhìn bên ngoài hoàn toàn không có dị thường. Nhưng chính là cảm giác có khác, hắn nói, ta cảm ứng được có không gian lực lượng xuất hiện. Lưu động sa mạc. Những người khác kinh hô, sau đó lập tức nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, có phải hay không có thể tận mắt chứng kiến sa mạc lưu động. Tô Du, thì trực tiếp ngồi xếp bằng, dùng tâm cảm ứng tình trạng thiên địa này, tinh lực, linh khí, quỷ dị trong gió xen lẫn năng lượng đặc biệt, tất cả đều ở trong cảm tri của hắn. Tới rồi. Không gian năng lượng lại xuất hiện, Tô Du. Nhanh chóng đi bắt giữ cổ năng lượng này, đồng thời muốn tìm kiếm cổ năng lượng này xuất hiện nguồn đầu ở nơi nào, hắn là trận pháp sư, cũng kiên trì nơi này có tòa đại trận, có lẽ tìm được đầu nguồn năng lượng này, liền có thể tìm được vị trí đại trận, đối với thăm dò chân tướng hắn rất có hứng thú. Tuy nhiên biến hóa tới quá nhanh, hắn thậm chí phóng ra thần thức đi cảm ứng, không sợ thần thức bị nuốt, chỉ cần không tổn thương căn bản, bị nuốt thần thức không phải không thể khôi phục, nhưng không gian năng lượng kia mang theo thần thức của hắn một trận xoay chuyển, một khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được phương thiên địa này rung rẩy, ngay cả thần thức một đoạn nhỏ của hắn cũng mất liên lạc. Tô Du, lại đứng dậy, đi đến bên cạnh trận pháp, những người khác vẫn chằm chằm nhìn tình huống bên ngoài, sợ nhìn lầm một cái. Tô Du, nhìn bên ngoài, dường như tất cả đều duy trì hiện trạng, Tô Du, lại nói, chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt, vị trí của chúng ta đã biến hóa. Không phải chứ. Chúng ta luôn nhìn chằm chằm, không có phát hiện có dấu hiệu di động. Tô Du, là không gian chuyển đổi, vừa mới ta cảm tri được không gian năng lượng cùng không gian rung rẩy. Chết tiệt, thật sự đổi. Các ngươi mau nhìn bên ngoài mấy con trùng này, vừa mới không phải đợt này, nếu không phải Dư Hiền Đệ, nhắc nhở, ta đều không có chú ý tới biến hóa nhỏ nhặt này. Chết tiệt, thật ở trước mắt chúng ta xảy ra. Dư Hiền Đệ. Mấy trận pháp sư lập tức vây quanh Tô Du, có cảm ứng được trận pháp vận chuyển không? Hẳn là trận pháp tác dụng chứ. Tô Du, cười khổ lắc đầu, quá nhanh, ta không cách nào bắt giữ quỹ tích vận chuyển, tất cả liền đã hoàn thành. Không sao, không sao. Mấy người an ủi Tô Du, chúng ta cũng không phải chỉ đợi một đêm, liên tục quan sát mấy đêm, khẳng định có thể có phát hiện mới. Đúng, chúng ta ngay cả quỹ tích cùng không gian năng lượng đều không cách nào nghe được, Dư Hiền đệ, đã rất tốt. Mọi người đều không nghỉ ngơi, một mực ở trong trận thủ đến trời sáng, ánh sáng dần dần sáng lên, bốn phía xuất hiện trùng thú tựa như thủy triều rút đi, trong nháy mắt liền biến mất triệt để, phản phất đêm thấy tình cảnh đều là ảo giác. Dẹp bỏ trận pháp, mọi người đi ra ngoài, không cách nào phán đoán vị trí hôm nay có phải vẫn cùng hôm qua một dạng, bởi vì gò đất nhỏ liền ở phía sau, bây giờ vẫn đứng ở nơi đó, sau đó bốn phía đều là một mảng hán ép, hình dạng tuy cùng hôm qua không giống, nhưng thổi cả đêm gió, các đều bị cuốn lên trời. Lại sao có thể cùng hôm qua một dạng? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 222, Sa Thử, dẫn đường. Đứng ở trong sa mạc, một đoàn người đều có chút mê mang, không biết nên hướng phương nào đi, lật ra bản đồ chuẩn bị sẵn, không thể khẳng định đem vị trí hiện tại từ trên bản đồ tìm ra, cho nên bản đồ chi tiết, đối với bọn hắn trước mắt giúp đỡ cũng không lớn. A Hèm. Không trách sẽ có tu sĩ tiến vào lưu động sa mạc, tìm tu sĩ có kinh nghiệm làm hướng đạo, ta liền nói chúng ta tiến vào lúc có người nhìn ánh mắt chúng ta quái quái. Tô Du, cũng nhớ lại tình cảnh sáng sớm hôm qua tiến vào sa mạc, cũng không nhịn được nhếch mép, lúc đó mọi người đều rất hưng phấn, những tu sĩ kia khẳng định cảm thấy bọn hắn đều là ngốc nghếch, còn tưởng mình một đoàn đủ cẩn thận. Dĩ nhiên cũng có lợi ích, hai nhóm người đi phía sau bọn họ giờ đã biến mất không còn tăm hơi, có thể thấy đối phương cũng chẳng giàu kinh nghiệm hơn bọn họ là mấy. Tô Du, đề nghị, hay là dựa vào hướng mặt trời vậy, hướng này chắc chắn không sai, chỉ cần đi theo một hướng, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy một trong những tòa lâu đài. Ta nói các ngươi mang theo sa thử để làm gì? Sa thử chính là để phát huy tác dụng trong những lúc then chốt như thế này. Hãy cho chúng ăn no rồi bảo chúng dẫn đường, còn hơn là mù quáng chạy như chúng ta bây giờ. Đúng đấy, còn có sa thử nữa. Cảnh tượng này khiến Tô Du cũng không nhịn được cười. Hắn cho sa thử của mình uống chút nước linh tuyền pha linh nhũ, lại cho ăn thêm quả táo gai. Khi mua sa thử còn có một tấm ngọc bài, thông qua ngọc bài có thể điều khiển sa thử. Chỉ cần không chạy quá xa, cũng có thể cảm nhận được vị trí của sa thử thông qua ngọc bài. Vì có ngọc bài trong tay, bọn họ thả hết sa thử ra. 15 người, tổng cộng có 6 con sa thử. Phùng Đinh và 7 người kia vốn thuộc 3 tông môn khác nhau, lại không thiếu chút linh thạch này. Nên mỗi người đều mua một con, phòng khi bị lạc trong sa mạc. Ước chừng không có đội nào có nhiều sa thử như bọn họ. 6 con sa thử đặt cùng nhau trông rất thú vị, nhưng Tô Du phát hiện ra, con sa thử của hắn dường như bị 5 con kia bài xích, 5 con kia tụm lại một chỗ. Sau khi chúng ăn uống no nê, Tô Du và mọi người ra lệnh cho sa thử dẫn bọn họ đến tòa lâu đài gần nhất. Con sa thử của Tô Du phản ứng nhanh nhất, chạy ra ngoài bới cát, ngửi một lúc. Rồi quay đầu lại kêu chích chích. Với Tô Du và chạy về phía trước. 5 con sa thử kia cũng kêu lên và chạy theo. Thật sự có thể phân biệt phương hướng à? Mau theo chúng đi. Sa thử này cùng màu với cát, tu sĩ không có kinh nghiệm muốn bắt chúng trong sa mạc di động này chắc cũng không dễ. Tô Du nhìn mấy con sa thử đang chạy, quả thật, nếu chúng chui vào cát, không chỉ màu sắc mà ngay cả khí tức cũng không thể phân biệt được. Đây có lẽ là thiên phú của sa thử, tuy yếu ớt nhưng có thể dựa vào năng lực này để tránh kẻ thù, sinh tồn trong sa mạc. Trên đường đi, Tô Du còn tìm cơ hội, nhờ sự che chắn của đoàn tử, thả hắc hỏa ra. Hắc hỏa vừa xuất hiện đã chui ngay vào cát, nhanh chóng rời xa vị trí của đoàn người. Nhưng Tô Du không mất dấu hắc hỏa, mối liên hệ giữa hắn và hắc hỏa chặt chẽ hơn nhiều so với việc dùng lệnh bài điều khiển sa thử. Hắc hỏa cũng có thể tùy thời tìm thấy vị trí của Tô Du thông qua khế ước. Chẳng mấy chốc, Tô Du thông qua khế ước cảm nhận được tâm tình của hắc hỏa. Hắc hỏa rất thích môi trường ở đây, 3 ngày sa mạc quả nhiên thích hợp cho loài trùng thú hỏa thuộc tính như nó sinh tồn. Nhiệm vụ Tô Du giao cho nó là đào sâu xuống lòng đất, xem dưới đó có gì. Mặt trời dần lên cao, càng đi theo sa thử, mọi người càng thấy lời Tô Du nói là đúng. Cảm giác hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua. Hôm nay sa mạc như một lò lửa, người nóng rát khó chịu. Đây đâu phải là ngoại vi sa mạc, có lẽ chúng ta đã bị chuyển đến trung tâm sa mạc rồi. Dù mang theo linh vật thủy thuộc tính, mọi người vẫn bị nung nóng khủng khiếp, giữa đường đã phải bổ sung nước mấy lần. Tu sĩ thủy linh căn đến nơi này quả thật không hợp, dùng thuật pháp thủy hệ ở đây khó mà ngưng tụ được cầu nước từ không khí xung quanh. Tô Du đeo Tỵ Thủy Châu trên người. Đúng vậy, Tỵ Thủy Châu cũng là linh vật thủy thuộc tính, không chỉ tránh nước dưới biển mà ở nơi khô ráo cũng có thể giữ cho cơ thể một mức độ ẩm ướt nhất định. Hắn còn kích hoạt chức năng phòng hộ của pháp y trên người, nhưng vẫn cảm thấy tia nắng mặt trời xuyên thủng tầng tầng phòng ngự, quyết nướng chính người thành khô. Tu sĩ như bọn họ còn không chịu nổi, ngược lại lũ sa thử yếu ớt lại thoải mái vô cùng. Lúc này chúng đều đi trong cát, cách mặt đất một khoảng, nhiệt độ trong lớp cát thấp hơn bên ngoài một chút, lũ sa thử này đều có thể chịu đựng được. Bọn họ đều phi hành ở độ cao thấp gần mặt đất, tốc độ cũng rất chậm. Bay quá cao, mặt trời thiêu đốt càng dữ dội. Tốc độ quá nhanh, một là sa thử không theo kịp, hai là trong hoàn cảnh này tốc độ tiêu hao linh lực cũng nhanh, nên đoạn đường này đi vô cùng gian nan. Kiều Vạn Hải ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, đề nghị, sắp trưa rồi, chi bằng chúng ta dừng lại đào hố cát, đợi qua khoảng thời gian nóng nhất buổi trưa, chiều hãy tiếp tục đi. Đề nghị này của hắn lập tức được mọi người đồng ý, có thể thấy mọi người đều đợi có người đề xuất trước. Đây cũng là kinh nghiệm của tu sĩ vào sa mạc, chỉ cần hố cát cách mặt đất một khoảng, nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều, chỉ cần cẩn thận không đụng phải trùng thú cũng trốn dưới đất là được. Mọi người lập tức dừng lại, lấy công cụ ra đào xuống, đào đến độ sâu nhất định thấy nhiệt độ có thể chịu được, rồi đào một cái hang đủ cho mọi người nghỉ ngơi, lại dùng thuật pháp thổ hệ gia cố hang, tránh sập hoặc cát tràn vào. Sau khi hoàn thành, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào trong hang. Lũ sa thử cũng mệt lả, nằm ngửa trong hang thở hổn hển. Cho sa thử ăn xong, mọi người vội vàng điều tức. Qua lần này mới biết đi lại trong sa mạc khó khăn thế nào, cả buổi sáng mệt đứt hơi, tiêu hao quá lớn. Tô Du vừa điều tức vừa trò chuyện với Đoàn Tử. Đoàn Tử cả buổi sáng trạng thái đều rất tốt, chỉ là người không quen hắn đều cho rằng Tô Du bảo vệ gấu con này rất tốt. Nhưng Tô Du biết, tình hình trong sa mạc căn bản không ảnh hưởng được đến tiểu gia hỏa này. Ta cảm thấy tinh lực hôm nay so với hôm qua lại đậm đặc hơn, xem ra kênh đạo thật sự sẽ xuất hiện ở gần đây. Nếu đủ gần, ta có thể trực tiếp mở tinh môn, trong sa mạc này không? Đoàn Tử, ngươi có thể thử. Tô Du gật đầu, đương nhiên phải thử, nhưng cần đợi tinh lực đậm đặc nhất mới có thể thí nghiệm. Đến lúc đó tốt nhất là đưa mọi người vào bí cảnh. Sau khi khôi phục linh lực, Tô Du bắt đầu hấp thu tinh lực để tôi luyện cơ thể, hoàn toàn không lo có tình huống dị thường xảy ra. Không kể cả buổi sáng đến giờ bọn họ không gặp tu sĩ nào khác, chỉ với ánh nắng mặt trời như hiện tại, dù hấp thu nhiều tinh lực cũng khó mà hiển hiện ra. Khoảng 3 giờ chiều, có người đào một đường lên mặt đất kiểm tra tình hình, rồi trở về báo cáo với mọi người. Mặt đất vẫn rất nóng và nắng, nhưng mọi người bàn bạc, nhất định phải xuất phát, nếu không chẳng mấy chốc mặt trời lại lặn, bọn họ cũng phải tìm chỗ cắm trại qua đêm. Ban đêm sa mạc là thiên hạ của trùng thú, còn có cơn gió kỳ quái ban đêm vì phát hiện của Tô Du khiến mọi người cảnh giác cao độ. Tô Du cũng dừng tôi luyện tinh lực đúng lúc. Mọi người không nói gì về việc hắn tranh thủ thời gian tu luyện như vậy, chỉ cảm thấy Tô Du tu luyện cực kỳ chăm chỉ, không bỏ phí từng chút thời gian nghỉ ngơi, nên tốc độ tiến bộ nhanh cũng là chuyện bình thường. Ra ngoài lại đi mấy giờ đồng hồ, trước khi trời tối hẳn, lũ sa thử bất ngờ tìm được một địa điểm qua đêm cực tốt, một hang động trong núi đá sa mạc. Điều này khiến mọi người vô cùng phấn khích, khen ngợi hết lời lũ sa thử dẫn đường, tối nay sẽ cho chúng ăn uống thêm. Quả nhiên mang theo sa thử là đúng, dựa vào bản thân chúng ta không thể nào tìm được chỗ qua đêm tốt như vậy, đêm nay chắc chắn sẽ tốt hơn đêm qua. À, các ngươi nói đêm nay chỗ chúng ta cắm trại có còn bị chuyển đi không? Ta thấy khó lắm, trừ khi cả dãy núi đá này dọn nhà. Bật đèn, bố trí trận pháp xong, mọi người ngồi lại cùng nhau ăn uống. Tâm tình tốt hơn ba ngày nhiều. Dù nhiệt độ ban đêm cực thấp, khiến mọi người cảm thấy lạnh giá, nhưng lạnh thế nào cũng dễ chịu hơn cái nóng ba ngày. Sáu con sa thử vẫn chia làm hai nhóm, một bên chỉ có con của Tô Du đơn độc, năm con kia vẫn tụm lại. Vì không tách quá xa, nên những người khác vẫn không để ý tình huống này. Tô Du hơi đắc ý, hắn cho rằng tìm được chỗ cắm trại này, tuyệt đối là công lao của con sa thử của mình. Bởi vì rõ ràng năm con kia đều chạy theo con này. Con này chắc chắn có huyết mạch sa thử hoàng kim, tương đương với vương trong đám sa thử này. Chỉ hai ngày, hắn cảm thấy màu lông sa thử sáng hơn lúc mới mua rất nhiều. Mọi người nói cười vui vẻ, đột nhiên mấy trận pháp sư im bặt, cảnh giác nhìn ra ngoài. Có người đến. Bọn họ vẫn đặt cảnh cáo trận pháp nhỏ bên ngoài, trận pháp bị kích động, lần này không phải trùng thú ban đêm, mà là tu sĩ giống bọn họ. Mọi người chạy ra cửa hang nhìn, chỉ thấy bóng người mờ ảo, nhưng có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Lão đại, phía trước có một hang núi có thể trú ẩn, thật là tốt quá. Hình như còn có ánh sáng lọt ra, có người ở bên trong rồi sao? Không sao, ta thấy hang phía trước không gian không nhỏ, đủ cho đoàn chúng ta nghỉ lại. Tô Du, nhóm người này số lượng không ít, xem ra đêm nay sẽ náo nhiệt đây. Lời nói này nghe như trêu đùa, nhưng mọi người đều biết, đêm nay phải đề phòng cao độ. Dù là lần đầu đến sa mạc di động này, nhưng mọi người không phải lần đầu ra ngoài lịch luyện, không ít tu sĩ sẽ ra tay với đồng loại, huống chi trong sa mạc còn có giặc cát hoành hành, chuyên nhắm vào tu sĩ vào lịch luyện. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, nhóm người kia đi ngược gió tiến lại gần. Nhìn qua có hơn 20 tu sĩ, bụi bặm phong trần, người đầy cát. Họ nhìn Tô Du và mọi người bằng ánh mắt dò xét. Một tu sĩ thân hình cao lớn khí tức dữ dội từ phía sau bước lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 223, Trâu Lão Đại. Chư vị đạo hữu, chúng ta bị lạc trong sa mạc, trời đã tối, không biết có thể cho phép chúng ta mượn chỗ qua đêm ở đây không? Một nam tu cao lớn rất khách khí hỏi. Tô Du, bước ra nói, nơi này vốn là đất vô chủ, chư vị đạo hữu không cần khách sáo. Họ dọn dẹp một chút, nhường lại một nửa không gian, tuy hơi chật chội nhưng qua đêm thì không thành vấn đề. Đối phương cảm ơn xong, ào một cái, hơn 20 tu sĩ đều chen vào trong, không gian trở nên chật hẹp hơn, tiếng nói chuyện cũng nổi lên khắp nơi, rất náo nhiệt. Xem bề ngoài, nhóm tu sĩ Tô Du trông non nớt hơn đối phương rất nhiều, thuộc loại tuổi còn nhỏ kinh nghiệm luyện tập chưa nhiều. Trong khi đó, nhóm tu sĩ kia trên mặt đều phảng phất phong sương, người mang theo sát khí, có lẽ là đội ngũ thường xuyên hoạt động trong sa mạc lưu động này. Tô Du trong lòng nghĩ như vậy, lời nói của đối phương cũng chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Vị tu sĩ cao lớn dẫn đầu họ Trâu, những tu sĩ khác hoặc gọi hắn là Lão Đại hoặc Trâu Lão Đại. Trâu Lão Đại chủ động nói với đoàn Tô Du rằng họ là một đội thương hội do Trâu Lão Đại thành lập, thường xuyên đi lại trong sa mạc lưu động, chủ yếu là vận chuyển hàng hóa cho mấy tòa thành trong sa mạc, đồng thời cũng nhận thêm nhiệm vụ dẫn đường bảo vệ tu sĩ luyện tập. Trâu Lão Đại nói chuyện rất thẳng thắn, lần này vận khí không tốt, đáng lẽ sau khi mặt trời lặn hôm nay sẽ tới Sa Lâm Bảo, nhưng chiều nay lại gặp phải một ổ sa giác xà, loài rắn này vừa độc vừa hung dữ, chúng ta hao tổn không ít sức lực mới thoát khỏi chúng, nhưng cũng bị lỡ mất lộ trình, chạy lệch hướng. Đợi qua đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ lệch khỏi Sa Lâm Bảo, 108.000 dặm, lại phải tìm đường mới. Sau khi an định, đối phương rất nhiệt tình nói chuyện, đoàn Tô Du cũng không tiện không đáp lại, huống chi chủ đề Trâu Lão Đại đề cập mọi người đều rất hứng thú. Chỉ nghe đã biết nhóm người này và Trâu Lão Đại đối với hoàn cảnh sa mạc lưu động rất quen thuộc, khiến mọi người rất tò mò, không biết họ tìm đường và định vị vị trí tòa thành như thế nào. Hoài Hướng Đằng trực tiếp hỏi, chẳng lẽ ban đêm sa mạc di chuyển có quy luật? Trâu Lão Đại, các ngươi dựa vào cái gì để xác định lại phương hướng và lộ trình? Lời này vừa ra, rất nhiều tu sĩ đối diện bật cười, có người nói, nghe là biết các ngươi lần đầu đến sa mạc lưu động của chúng ta rồi. Không có gì lạ. Bất kỳ ai kiếm sống bằng sa mạc này, một năm gần như một nửa thời gian xuyên qua sa mạc, cũng có thể mò ra một chút quy luật. Nhưng thứ này không thể nói với người ngoài được, đây là bản lĩnh kiếm cơm của chúng ta, nói cho các ngươi biết thì chúng ta còn sống sao? Trâu Lão Đại cũng cười nói, có một số thứ phải tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được, chỉ bằng miệng nói thì không thể nói ra nhiều. Nhưng có một số tình huống người ngoài không biết, chỉ có những người thường xuyên chạy sa mạc như chúng ta mới biết. Hoài Hướng Đằng không tức giận với cách nói của họ, mà thuận theo lời hắn tiếp tục hỏi, là tình huống gì? Lúc chúng ta đến đã hỏi rất kỹ về tình hình sa mạc lưu động. Trâu Lão Đại cười ha hả, bên ngoài có thể hỏi được chỉ là một số tình huống bề mặt. Nếu ta nói nơi đây mỗi mấy năm sẽ có một lần bùng nổ năng lượng, sau đó sa mạc di chuyển càng thêm thường xuyên vô trật tự, các ngươi có tin không? Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta lại gặp phải rồi? Hoài Hướng Đằng kêu lên. Trâu Lão Đại cười mỉm, đúng vậy, đúng là trùng hợp như vậy. Lần này chúng ta cũng nhận một nhiệm vụ khẩn cấp, đưa một lô vật tư quan trọng vào, bằng không cũng không đến nổi vào sa mạc lúc này. Nhưng dù gặp phải cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là phiền phức hơn một chút, lúc đó phải đi vòng xa hơn. Nhưng chúng ta luôn có thể tìm thấy dấu hiệu quen thuộc, cuối cùng đến được đích. Các ngươi xem đi, sáng mai thức dậy mở mắt ra, sa mạc dưới chân lại không biết bị di chuyển đến nơi nào. Nhưng mọi người vận khí cũng rất tốt, có thể tìm được một động tránh gió như thế này, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Đoàn Tô Du và Trâu Lão Đại nói chuyện hơn nửa khắc, sau đó mỗi người nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng bên kia vang lên tiếng thì thầm, so với tiếng gió bên ngoài, lại đặc biệt yên tĩnh. Nếu như trước đó còn nghi ngờ, thì bây giờ nghe tiếng gió bên ngoài lớn hơn đêm qua, Tô Du bọn họ cũng có chút tin rằng họ gặp phải lúc năng lượng trong sa mạc bùng nổ. Cảm giác bên ngoài cung thú xuất hiện cũng ít hơn đêm qua, gió càng lớn, cung thú càng co rúm lại. Mọi người ban đêm chỉ ngồi tĩnh tọa điều tức, không ai ngủ cả. Bởi vì đêm nay thêm một nhóm người, số lượng còn nhiều hơn họ, không ai dám lơ là. Mấy người trận pháp sư hợp tác, không để lại dấu vết tăng thêm mấy lớp phòng ngự cho trận pháp xung quanh, đảm bảo an toàn cho họ. Ngay cả Hoài Hướng Đằng vui vẻ nói chuyện với Trâu Lão Đại một lúc, nhưng lúc cần phòng bị vẫn sẽ phòng bị. Ở bên ngoài, đặc biệt là trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhẹ dạ tin người sẽ mất mạng. Bên này họ đều nhắm mắt điều tức, đối diện nhóm Trâu Lão Đại, còn rất nhiều người mở mắt thì thầm, cũng có tu sĩ dùng ánh mắt liếc nhìn nhóm tu sĩ non nớt đối diện. Lão Đại. Thuộc hạ truyền âm cho Trâu Lão Đại, xem bọn này giống như đệ tử môn phái ra ngoài luyện tập, có nên làm một chuyến không? Tô Du bọn họ nghe nói qua có tu sĩ như Trâu Lão Đại, chuyên vận chuyển hàng hóa cho mấy nhà buôn trong thành sa mạc. Nhưng họ không biết rằng, có một số đội ngũ tương tự thỉnh thoảng còn kim luôn thân phận cướp sa mạc, giữa đường gặp con mồi béo bở sẽ là một chuyến, thi thể vứt trong sa mạc này, không cần một ngày đã bị nuốt sạch, chết không để lại dấu vết. Nơi đây thích hợp nhất để giết người cướp của, cũng khó bị phát hiện nhất. Nhóm Trâu Lão Đại rất thận trọng, đối tượng họ chọn thường là những kẻ đơn độc, không đi cùng đội ngũ khác. Như tối nay gặp phải, giết chết họ cũng không ai phát hiện, càng không nghi ngờ đến họ. Ai biết tối nay họ gặp nhóm người này? Điều này cũng khiến những nhà buôn và người quen ở trấn bên ngoài, từ trước đến nay không biết họ còn kiêm thêm một thân phận khác. Thuộc hạ truyền âm không chỉ với Trâu Lão Đại, mà còn với đồng bạn, lập tức nhận được sự hưởng ứng của mấy người. Nhìn pháp y trên người nhóm người đối diện, cùng ngoại hình trẻ tuổi nhưng tu vi không tầm thường, gia tài của họ chắc chắn không ít. Giết chết họ, cả năm nay sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều. Trâu Lão Đại bề ngoài trông thô lỗ, nhưng tính tình không thô. Hắn cúi mắt, thậm chí không nhìn Tô Du bọn họ, truyền âm cho thuộc hạ, không được, các ngươi cũng nói rồi, những người này rất có thể là đệ tử môn phái ra ngoài luyện tập. Ai biết có đệ tử thân truyền quan trọng không? Các ngươi nên biết những đệ tử thân truyền được coi trọng trong tông môn, trên người đều có ấn ký do sư phụ hoặc trưởng lão lưu lại. Nếu chết, ấn ký sẽ truyền lại cảnh tượng cuối cùng về, chúng ta ở đây ai có thể ngăn cản được? Vậy thì đánh bán tử, sau đó ném ra ngoài, ai biết là chúng ta ra tay. Thuộc hạ đề nghị. Ta vẫn cảm thấy không được, đừng xem thường đệ tử tông môn, thủ đoạn của họ không ít hơn chúng ta. Nếu không có nắm chắc vạn phần đảm bảo tin tức không bị lộ, thì không thể ra tay. Sau khi ra tay, các ngươi có thể đảm bảo họ không truyền tin ra ngoài, nhất định ngăn chặn được tin tức của họ không? Trâu Lão Đại nhíu mày nói, hơn nữa ta nhìn ra xung quanh họ có dấu vết trận pháp. Nếu trong số họ có trận pháp sư, tình hình sẽ càng thêm bất lợi. Nhóm Trâu Lão Đại trông cũng đang nghỉ ngơi, nhưng 15 người đoàn Tô Du không biết, nhóm Trâu Lão Đại đang truyền âm điên cuồng, bàn bạc có nên ra tay với họ không, và ra tay như thế nào là thích hợp nhất. Tô Du lười để ý đến họ, chỉ chăm chú hấp thu tinh lực rèn luyện thân thể. Nếu đêm nay nhóm Trâu Lão Đại dám ra tay, thì mấy người trận pháp sư bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể giữ lại cả nhóm hơn 20 tu sĩ này. Ra tay thì sẽ không lưu tình. Trong lòng họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch xấu nhất. Chỉ có Đoàn Tử, lười nhác nằm trên đầu gối co lại của Tô Du, mở mắt gấu nhìn về phía đối diện. Lúc hắn nhìn, nhóm người này đang bàn bạc có phương pháp đảm bảo không lộ tin tức không. Đoàn Tử lật người, dùng mông đối diện nhóm người kia, chỉ bằng mấy tên này dám cướp Tô Du, nếu họ biết thành tích trước đây của Tô Du, chắc chắn sẽ sợ đến mức đái ra quần, tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lúc này Đoàn Tử lại có chút nhớ Hắc Hỏa, không biết đang ở đâu. Hắc Hỏa ở bên ngoài chui rút chắc chắn thú vị hơn ở trong động này, không biết Hắc Hỏa có gặp chuyện thú vị không? Nửa đêm, Tô Du đang tu luyện bỗng nhiên nhíu mày, mở mắt ra. Nhóm người đối diện một nửa đang ngủ, một nửa đang điều tức canh đêm. Những người ngủ nằm ngủ ngang, còn có tiếng ngáy phát ra. Đoàn Tử cũng mở mắt, tò mò hỏi, có phải Hắc Hỏa bên đó có tình huống gì không? Tô Du gật đầu, đúng vậy, Hắc Hỏa cách chúng ta khá xa, nhưng nói với ta rằng nó bị một tòa trận pháp chặn lại, bằng thực lực của nó không thể phá trận. Tòa trận pháp đó ở rất sâu dưới lòng đất, và ngay cả nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Trước đó nó không phát hiện trận pháp, là đêm nay mới lộ ra. Ta đang nghĩ có phải liên quan đến biến hóa ban đêm không? Bởi vì năng lượng bùng nổ trong miệng trâu lão đại, khiến trận pháp ẩn giấu hiện hình. Vì vậy suy đoán ban đầu của chúng ta là chính xác, toàn bộ sa mạc lưu động này bị một tòa đại trận bao bọc, tất cả biến hóa đều do đại trận này mang lại. Trước đây mấy vị tứ phẩm trận pháp sư không phát hiện trận pháp này, có lẽ thời điểm họ đến đều không đúng. Tô Du ngứa ngáy trong lòng, nếu chỉ có hắn và đoàn tử, thì lúc này đã mạo hiểm rời đi, tìm Hắc Hỏa, để xem trận pháp mà Hắc Hỏa va phải rốt cuộc là thứ gì, bí mật nào đang được giấu sâu dưới lòng sa mạc này. Đáng tiếc hắn không thể rời đi, nhất là khi còn có đám người Lâu lão đại bên cạnh. Nén suy nghĩ trong lòng, Tô Du thông qua khế ước liên lạc với Hắc Hỏa, đã cảm nhận được nguy hiểm thì đừng đụng vào, tránh xa trận pháp, lấy an toàn của Hắc Hỏa làm trọng. Sau khi truyền đạt ý nghĩ này, Tô Du cảm ứng một hồi, phát hiện Hắc Hỏa đã rời khỏi vùng sâu dưới lòng đất, đang dần bò lên trên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 224, ai độc hơn? Đêm nay Hắc Hỏa trải qua rất vui vẻ, nó bị nhốt trong động phủ trong núi nhiều năm, dù phần lớn thời gian đều ngủ say, nhưng với nó mà nói mất tự do cũng đã quá lâu. Giờ theo tân chủ nhân ra ngoài, dù là sa mạc khắc nghiệt, nhưng với nó cũng như được thả gió, tha hồ chui rút dưới lòng cát, vui sướng vô cùng. Kiến vốn giỏi đào hang, nên Hắc Hỏa ở dưới đáy đi lại tự nhiên, gặp ổ trùng thú liền quấy nhiễu một phen, đụng phải bảo vật thì thu lại, mang về hiếu kính lão đại. Đôi khi vô tình đụng độ yêu thú ngang cấp, đánh một trận không phân thắng bại, Hắc Hỏa liền chuồn mất. Ba ngày không sao, nhưng đêm đến nó nhớ lời chủ nhân, cố gắng không lên mặt đất, nơi đó mới thực sự nguy hiểm, nên nó khôn ngoan chỉ hoạt động dưới lòng đất. Hắc Hỏa không chủ động liên lạc Tô Du cũng chỉ thỉnh thoảng kiểm tra tình hình nó trong lúc tu luyện. Chỉ cần Hắc Hỏa không gặp nguy hiểm, bất kể nó làm gì, trừ giết người phóng hỏa, Tô Du đều không can thiệp, nếu không đã không ký khế ước bình đẳng rồi. Do có sự hiện diện của đám người Lâu lão đại, Tô Du và mọi người đều không đặc biệt chú ý đến dị thường trong sa mạc đêm nay, kể cả Tô Du cũng vậy. Nhưng vào một thời điểm nào đó, hắn đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa hắn và Hắc Hỏa bị kéo xa ra, trong khoảnh khắc đó hắn hiểu ra, không phải hắn thì chính là Hắc Hỏa lại bị di chuyển đến nơi khác. Hắc Hỏa cũng cảm nhận được ngay lập tức, liên lạc với chủ nhân để thông báo. Sau khi hiểu rõ tình hình từ Tô Du, Hắc Hỏa cũng không bận tâm nữa, không nguy hiểm là được. Bị dời chỗ thì có sao, với nó chẳng khác gì. Gần sáng, các tu sĩ trong hang động lần lượt mở mắt, đợi gió bên ngoài ngừng thổi là có thể lên đường. Tranh thủ lúc nhiệt độ chưa lên cao nhất để đi thêm một đoạn, đây cũng là lúc cảnh giác của tu sĩ qua đêm lơi lỏng nhất, vì thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Tô Du lúc này hỏi đoàn tử, đêm qua ngươi có phát hiện bọn kia có kế hoạch gì không? Đoàn tử, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ động thủ lúc này. Tô Du, sao lại không? Nếu bọn chúng có ý định, thời điểm này rất thích hợp. Đoàn tử. Lại bị ngươi đoán trúng, xem ra ngươi mới là người có tố chất làm chuyện này. Đám người kia bàn bạc nửa đêm, cuối cùng không kìm được lòng tham, quyết định nhân lúc trời sáng mọi người buông lỏng cảnh giác nhất để ra tay. Bọn chúng định dùng độc trước, hạ gục tất cả, phòng ngừa có người truyền tin cầu cứu. Tô Du kinh ngạc, trên người bọn chúng còn có thứ tốt như vậy. Muốn hạ độc tất cả chúng ta. Độc vật cũng không dễ kiếm chứ. Đoàn tử, ngươi quên nơi này là chỗ nào rồi? Nơi khác tìm độc vật khó, nhưng dưới lòng sa mạc này đầy rẫy độc vật. Thường xuyên tiếp xúc với độc, lâu ngày đương nhiên hiểu biết nhiều hơn. Tô Du, cũng phải. Nhưng ở đây chúng ta có Từ Ngôn Ninh, thiên tài đan sư. Và cũng thật trùng hợp, Từ huynh vốn rất hứng thú với những đan dược kỳ quái. Độc đan cũng thuộc loại này. Nên dù Từ Ngôn Ninh bề ngoài ngây thơ dễ lừa, nhưng không có nghĩa bản thân hắn không nguy hiểm. Nhớ lại lần trước hắn từng thoát khỏi tay đệ tử Linh Vân Cốc, đến tận Vô Vọng Nhai mới bị vây, bất đắc dĩ phải nhảy xuống, đủ thấy hắn không phải không có năng lực tự vệ. Có lẽ Từ trưởng lão nhìn ra điểm này nên cố ý dẫn dắt cháu trai có những sở thích kỳ lạ. Nghĩ vậy, Tô Du lén lấy từ không gian giới chỉ ra một viên cực phẩm giải độc đan, bỏ vào miệng nuốt xuống. Động tác này giấu đám người Lâu lão đại. Nhưng không giấu Từ Ngôn Ninh và đồng bạn, thậm chí cố ý để bọn họ nhìn thấy. Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, động tác của Tô Du chính là tín hiệu, nên tất cả đều rất ăn ý tìm cơ hội uống giải độc đan trước. Từ Ngôn Ninh càng thêm hứng thú, nóng lòng muốn biết bọn kia sẽ dùng độc gì đối phó, liệu có phải thứ hắn từng biết? Tốt nhất là chưa gặp bao giờ, để hắn có thêm độc vật mới nghiên cứu. Hai đêm nay, hắn còn tìm cách bắt vài con độc trùng bên ngoài nghiên cứu, phát hiện độc trùng nơi này độc tính rất mạnh. Hôm qua nghe Lâu Lão Đại nói đụng độ ổ sa giác xà, cực độc và đánh một trận, hắn rất muốn hỏi xem trên người bọn họ có xác sa giác xà không, nhưng sợ phá hoại kế hoạch. Giờ cơ hội đến rồi, nếu Lâu Lão Đại chủ động ra tay, sau khi bị bắt, đồ đạc trên người bọn họ sẽ trở thành chiến lợi phẩm, xác sa giác xà muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Nếu Lâu Lão Đại biết được ý nghĩ của Từ Ngôn Ninh, chắc sẽ khiếp vía bỏ chạy xa đám người này. Đáng tiếc bọn họ không biết, trong mắt Lâu Lão Đại, Từ Ngôn Ninh với dung mạo bình thường chỉ là tiểu tu sĩ vô danh ngồi xó góc, không đáng để ý. Lúc này, đám người Lâu Lão Đại đã tỉnh dậy, có tu sĩ lấy ra thịt trùng thú săn được bắt đầu nướng, cười nói với mọi người, chúng ta quen ăn chút thịt nướng bổ sung năng lượng. Mọi người cũng biết, trùng thú sa mạc tuy rất độc, nhưng qua xử lý, thịt chúng tươi ngon vô cùng, vào đây mà không ăn vài bữa thì phí lắm. Hoài Hướng Đằng, như không phát hiện gì lạ, cười nói, đúng vậy, chúng ta từng ăn ở tửu lâu trên trấn, vị đúng là không tệ. Vậy có dịp cũng bắt vài con nướng thử. Vậy mới đúng chứ. Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn, mùi thơm thịt nướng lan tỏa khắp không gian hạn hẹp, xen lẫn một mùi kỳ lạ. Khi phát hiện ra thì đã muộn, một người kêu lên, không tốt, mùi này có vấn đề. Vừa cảnh báo xong, bản thân đã không khống chế được ngã xuống. Hoài Hướng Đằng cũng giả vờ giận dữ, định lấy pháp khí tấn công, nhưng thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tô Du thấy bộ dạng này của Hoài Hướng Đằng thấy hơi đau răng, gia hỏa này diễn quá lố, còn lộ ra vẻ phấn khích, khi hắn cũng ngã theo thì hơi lo lắng, sợ đám Lâu Lão Đại phát hiện ra kế hoạch, nếu vậy chỉ có thể dùng vũ lực. Liên tiếp mấy tiếng bịch. Phía Tô Du không còn ai đứng vững, tất cả đều ngã xuống. Tô Du phát hiện lo lắng của mình hơi thừa, đám Lâu Lão Đại đã không kìm được nhảy lên, đá bay đống lửa nướng thịt, vốn dĩ không phải để ăn mà để độc vật hòa tan vào, khi đốt lên độc khí bốc ra. Bọn họ đã dùng vật kháng độc trước nên không bị ảnh hưởng. Lão Đại, ta nói rồi mà, lũ tiểu tử này không có cảnh giác gì. Ha ha, bọn chúng biết bao nhiêu về độc vật sa mạc, dùng độc đối phó hiệu quả nhất. Lão Đại, để ta qua đó kết liễu hết. Một người xoa xoa tay định bước tới. Phan. Lâu Lão Đại thận trọng hơn, lấy không gian giới chỉ của bọn chúng rồi quẳng ra ngoài, cách dẫn trùng phấn lên người, để lũ trùng thú xơi tái là được, không cần tự tay ra tay. Cũng được. Dù cho Lâu Lão Đại quá cẩn thận, nhưng không ai phản đối, chính nhờ sự cẩn trọng của hắn mà bọn họ đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Khi bọn họ vừa tiếp cận Tô Du, mấy trận pháp sư đột nhiên ngồi dậy, ấn quyết liền thi triển. Trận khởi. Lớn gan. Dám tính toán ta, thiếu gia ta đánh nát óc chó của các ngươi. Hoài Hướng Đằng vẫn cực kỳ phấn khích, nhảy lên khỏi mặt đất. Cẩn thận lui lại, bọn chúng không trúng độc. Lâu Lão Đại giật mình, nhưng cảnh tượng không muốn thấy vẫn xảy ra, cả hang động bị bao phủ bởi trận pháp, kể cả những kẻ đứng phía sau, bao gồm Lâu Lão Đại ngồi tại chỗ, đều thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, không còn là hang động nữa. Từ Ngôn Ninh cũng ngồi dậy, thông thường hắn không muốn chủ động dùng độc đan đối phó người khác, hắn nghiên cứu chủ yếu là do hứng thú. Độc vật không chỉ dùng để hại người, dùng tốt còn có thể lấy độc trị độc, thậm chí biến thành lương dược. Nhưng lần này hắn tức giận, địch nhân dám dùng độc vật trước mặt hắn, không đáp lễ thì quá vô năng trong lĩnh vực sở trường. Hắn ngồi dậy nói, ta luyện chút độc đan, nhưng chưa có đối tượng thử nghiệm. Tô Du lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa, dùng ngay đi, nhưng giải độc đan còn hiệu nghiệm chứ. Từ Ngôn Ninh gật đầu, có hiệu nghiệm, giải độc đan của ta là tốt nhất. Đối với thứ mình giỏi, Từ Ngôn Ninh luôn tự tin như vậy. Phùng Đinh mấy người cũng không có ý kiến, họ cũng biết danh tiếng của vị nghiêm đan sư này. Phi Linh Phách Mại Hành ở Hoài Chu Thành đã bán ra không biết bao nhiêu nhị phẩm cực phẩm đan, đều là từ tay nghiêm đan sư này. Sau khi đến đây, họ cũng đã đổi một ít đan dược từ Ngôn Ninh, trong đó không thiếu cực phẩm đan, biết được đan thuật của hắn thật sự cao minh. Theo họ, đan thuật này còn cao hơn cả Thiếu Cốc chủ Linh Vân Cốc nổi tiếng bên ngoài. Từ Ngôn Ninh lấy ra mấy hạt độc đan ném ra, độc đan rơi xuống đất hóa thành một luồng khói bụi, bị Tô Du mấy người trận pháp sư khống chế hướng về phía Trâu Lão Đại tụ tập. Những người này tự mình dùng độc, nhưng không ngờ lại bị người khác dùng độc đối phó. Họ chỉ uống thuốc kháng độc thông thường, chứ không phải giải độc đan công hiệu mạnh mẽ. Hơn nữa, độc đan của Từ Ngôn Ninh không màu không mùi, đợi đến khi họ phát hiện không ổn, những tu sĩ trong trận đã lần lượt ngã xuống. Tô Du cười nói, ta biết ngay độc đan của Nghiêm huynh tốt hơn, đây gọi là giết người trong vô hình. Lời này vừa nói ra, khiến những người khác không khỏi muốn tránh xa Tô Du và Từ Ngôn Ninh. Năm chữ này quá hình tượng, Trâu lão đại bọn họ dùng độc còn phải mượn mùi gia vị nướng thịt để che đậy, cần dùng lửa mới có thể bốc hơi. Còn độc đan của Từ Ngôn Ninh không cần bất cứ thủ đoạn nào, khiến người ta không thể phát hiện. Nếu đổi thành họ, nếu Từ Ngôn Ninh thật sự muốn hại họ, liệu họ có thể trốn thoát? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 225, Sa Bắc Bảo. Phùng Đinh, úi trời, tất cả đều ngã rồi, tốc độ nhanh thật. Nghiêm đan sư, Phùng mổ phục ngươi. Từ Ngôn Ninh có vẻ hơi ngại ngùng, không có gì đâu, ta chỉ biết luyện đan, loại độc đan này không lấy mạng người, nhưng sẽ khiến người ta toàn thân mềm nhũn, không thể vận dụng linh lực, không thể hại người nữa. Tô Du phát hiện triệu chứng của Trâu lão đại bọn người trong trận hoàn toàn giống như Từ Ngôn Ninh nói. Lúc này họ nằm trên đất, mắt trợn tròn không thể tin nổi, đồng thời có thể nghe thấy tiếng đối thoại của họ, trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Du xoa cằm, hay thật, đây chẳng phải là thập hương nhuyễn cân tán phiên bản tu chân sao? Vật bất ly thân khi đi du lịch. Hình như trong đống lọ đan dược Từ Ngôn Ninh đưa cho hắn cũng có loại độc đan này. Vậy chúng ta thu trận đi. Được. Trận pháp này đã bố trí từ tối qua. Sau khi Trâu lão đại bọn người đến, bề ngoài họ nhường ra một nửa không gian cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng trận pháp không hoàn toàn dỡ bỏ, vẫn lưu lại mấy trận nhãn. Đây gọi là phòng người không phòng ta, ai biết người đến là tốt hay xấu. Nếu không có vấn đề gì thì họ cũng không sử dụng, gặp nhau một lần, trời sáng mỗi người một ngã. Nếu có ác tâm, vậy xin lỗi, trận pháp này chính là để đối phó bọn họ. Sau khi thu trận, Tô Du 15 người nhìn thấy một đám người nằm la liệt, từng người trợn mắt nhìn họ đầy phẫn nộ. Nếu không phải những người này không thể tập trung linh lực trong cơ thể, cảnh tượng này nhìn thật đáng sợ. Trâu lão đại thấy Tô Du bọn người xuất hiện càng thêm tức giận. Hắn dựa vào đoàn thương đội che mắt người đời, nhờ cẩn thận từng ly từng tí mà giết không biết bao nhiêu tu sĩ chưa từng xảy ra sơ suất. Ngày nay lại vấp phải một đám môn phái đệ tử nhìn rất dễ lừa, khiến hắn sao nuốt trôi nổi cơn giận này. Huống chi Hoài Hướng Đằng còn đầy hứng thú đi đến bên cạnh hắn, vừa dùng tay vả vào mặt hắn vừa nhạo báng một trận, Trâu lão đại tức đến khí huyết trong người sôi trào, suýt nữa phun máu. Dám tính toán bổn thiếu gia, cho rằng thiếu gia là loại dễ bắt nạt sao? Cũng không điều tra danh tiếng của Đằng thiếu gia ta. Tô Du biết, danh tiếng của Hoài Hướng Đằng ở Hoài Chu Thành thật sự không nhỏ. Ở Hoài Chu Thành, có mấy người dám trêu chọc hắn. Đều là loại không muốn sống nữa. Hôm qua các ngươi vừa xuất hiện, ta đã biết các ngươi không phải đồ tốt. Rõ ràng trời sắp sáng, định tha cho các ngươi một mạng, các ngươi lại tự tìm đường chết. Bây giờ vị độc thế nào? Ha ha! Không biết chúng ta ở đây không chỉ có trận pháp sư cao minh, còn có đan sư đang thuộc độc thuật đều siêu quần chứ. Trâu lão đại tưởng rằng mình đủ cẩn thận, nghĩ rằng trong nhóm người này có người hiểu trận pháp, nên mới định đợi đến gần sáng khi họ mất cảnh giác, dùng độc để hại họ. Lúc đó dù họ muốn phòng bị cũng không kịp. Nhưng nào ngờ đám người này ngay cả điểm này cũng nghĩ đến, còn dùng biện pháp tương tự đối phó lại họ. Trận pháp sư đủ cao minh, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không hiểu trận pháp. Nhưng hoàn toàn không nhìn ra trận nhãn những người này bố trí, động thủ chỗ nào. Càng không biết còn giấu một đan sư độc thuật cao minh. Dù hôm qua biết trong nhóm người này có đan sư, họ cũng không nghĩ đan thuật của người này cao minh đến vậy. Rốt cuộc thế lực tông môn nào sẽ đưa đan sư như vậy vào sa mạc chết chóc? Không phải đều là đối tượng trọng điểm bảo hộ sao? Dù có ra ngoài cũng sẽ phái cao thủ hộ tống. Vì vậy họ thất bại, không phải vì xem thường đám tu sĩ này. Mà hoàn toàn là vận khí không tốt, gặp phải một đám không theo quy củ. Muốn giết muốn chặt tùy ý, đừng lắm lời. Trâu lão đại cố chấp nói. Đúng vậy, dù không thể vận dụng linh lực, nhưng nói chuyện không bị cản trở, chỉ là giọng nói nghe mềm ngoặt, không có chút uy hiếp nào. Có người còn nước mắt nước mũi giàn giụa xin tha mạng, sẵn sàng dâng hết tài sản, chỉ cầu Tô Du bọn người tha cho một mạng. Đằng ca, bên ngoài trời đã sáng rồi. Đừng lãng phí thời gian với bọn họ nữa. Hoài Hướng Mẫn nhắc nhở tộc huynh. Bọn này xử lý thế nào? Trên người bọn họ không phải có dẫn trùng phấn dùng để đối phó chúng ta sao? Vậy để bọn họ tự nếm thử mùi vị này đi. Đúng rồi, không gian giới chỉ, túi trữ vật trên người bọn họ đều lấy hết, đó là chiến lợi phẩm của chúng ta. Cách nói này được tất cả mọi người tán thành, không ai mềm lòng với họ, tha mạng cho họ. Nghĩ cũng biết, nhóm người này làm chuyện này quá thuần thục, không biết trong sa mạc đã có bao nhiêu tu sĩ vô tội chết trong tay họ. Nếu không phải họ thủ đoạn đủ nhiều, cảnh giác cũng đủ cao, lại tin tưởng lẫn nhau, sợ rằng cũng sẽ trúng kế của bọn họ. Đến lúc đó sẽ có người tha mạng cho họ sao? Không thể nào. Mọi người đều lạnh lùng lục soát đồ đạc trên người họ, từng người kiểm tra. Từ Ngôn Ninh đứng ra, trong một túi trữ vật tìm thấy thứ giống như dẫn trùng phấn. Khi rắc trong động, sắc mặt Trâu lão đại bọn người đều biến đổi, tiếng xin tha càng lớn. Không xin được liền chửi rủa, càng chứng minh dẫn trùng phấn không tìm sai. Chúng ta đi, không cần để ý bọn họ nữa. Mọi người à, rời khỏi hang động. Chắc chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ bị trùng thú bao vây, Trâu lão đại bọn người cũng sẽ chết xứng đáng. Khi ra khỏi hang động, cả đoàn người trợn mắt kinh ngạc. Bởi vì hang động họ trú đêm nằm trên một tảng đá, rõ ràng đã thu nhỏ chỉ còn một nửa. Chỗ vốn là sa mạc đá này đã bị cát phủ lấp. Nhiều người run rẩy nhìn, thì thầm, chẳng lẽ đêm qua bị năng lượng không gian cắt đi một nửa? Nếu lệch thêm chút nữa. Cảnh tượng này không dám nghĩ. Nếu lệch thêm chút nữa sẽ cắt vào hang động của họ, nửa đêm có thể sẽ di chuyển nửa người đi mất. Đêm qua căn bản không cảm nhận được dị thường bên ngoài. Dư Hiền đệ, đêm qua ngươi có cảm nhận được không? Tô Du lắc đầu, chỉ cảm thấy năng lượng hỗn loạn, vì có người nên không dám phóng thần thức điều tra cụ thể. Mọi người nói xem, năng lượng bạo phát Trâu lão đại nói đêm qua, là chỉ xảy ra đêm qua, hay sẽ kéo dài một thời gian? Khó nói, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Ta đã nghe thấy động tĩnh dưới cát rồi. Nhanh đi. Cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi hang động này. Họ không muốn nhìn thấy trùng thú dày đặc bao vây hang động. Kết cục của Trâu lão đại bọn người, thoáng chốc đã bị họ quên sau đầu. Vừa để chuột sa mạc dẫn đường phía trước, vừa sắp xếp những thứ thu được về sa mạc lưu động, phát hiện thứ họ có thể dùng không nhiều. Từ Ngôn Ninh không tham gia, hắn sớm đã lấy được xác rắn sa giác trên người Trâu lão đại, những mấy chục con, trong đó một nửa là nguyên vẹn, túi độc không bị phá hủy, khiến hắn vui mừng không xiết. Còn có những độc trùng, độc hoa độc thảo khác, theo hắn, chỉ riêng những thu hoạch này đã khiến chuyến đi này rất đáng giá. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chuột sa mạc dẫn đường. Nhưng thông qua đồ đạc của Trâu lão đại bọn người, Tô Du cả đoàn hiểu rõ hơn về thế lực trong sa mạc lưu động. Nhìn chỉ là một sa mạc lưu động, tình hình bên trong cực kỳ phức tạp. Trong sa mạc này còn có ốc đảo, một ốc đảo bị đám cướp sa mạc lớn nhất tên Sa Lan Bang chiếm giữ. Nếu không may gặp phải bọn họ thì xui xẻo rồi, phù phù, chúng ta sẽ không đen đuổi gặp phải bọn họ đâu. Vậy mấy tòa thành trì kia còn đáng tin hơn. Hy vọng chuột sa mạc của chúng ta đủ mạnh, sớm tìm được một tòa thành trì cho chúng ta nghỉ ngơi, tốt nhất tránh qua thời kỳ năng lượng bạo phát này. Có lẽ vì đêm qua năng lượng bạo phát, trùng thú cũng không dám ra ngoài kiếm ăn. Vì vậy vào buổi sáng khi thời tiết còn mát mẻ, không ít trùng thú ẩn dưới cát chạy ra ngoài. Tô Du mười mấy người cũng nhiều lần bị coi là mục tiêu bị vây công. Mọi người thi triển thủ đoạn, đánh lui mấy đợt trùng thú. Cuối cùng vận khí không tốt, gặp phải một con trùng thú khí tức kim đan, vừa cảm nhận được khí tức đó, Tô Du liền hét lớn chạy, vớ lấy chuột sa mạc dẫn đường dưới cát, bất chấp tốc độ tiêu hao linh lực chạy hết tốc lực. Những người khác cũng rất có anh ý, không ai nghi ngờ cảm ứng của Tô Du, bị sai, cùng hắn một mạch phi như điên trên sa mạc. Khi chạy được một đoạn, tất cả đều cảm nhận rõ ràng khí tức bạo ngược phía sau, khiến tim đập thình thịch, ngoài kim đan, ra không còn khả năng nào khác. May thật, may mà Tô Du cảnh giác sớm, không thì bọn ta muốn thoát khỏi yêu thú kim đan thực lực cực khó, thậm chí có người sẽ ngã xuống. Mãi đến khi linh lực trong cơ thể gần cạn kiệt, đoàn người mới dừng lại, tìm chỗ bố trận nghỉ ngơi. Họ cũng không biết có chạy lệch hướng hay không, bổ sung linh lực xong liền lập tức lên đường, để chuột sa mạc dẫn đi thêm đoạn nữa. Đến trưa không chịu nổi nữa mới đào hố tránh nắng, né thời điểm mặt trời gay gắt nhất. Khi mặt trời sắp lặn, đoàn người mệt lả vì di chuyển bỗng nhìn thấy cảnh vật phía xa, dụi mắt nói, lần này không phải ảo ảnh chứ. Đúng là thành trì rồi phải không? Giữa đường không phải không gặp tình huống tương tự, đuổi theo một hồi mới phát hiện là ảo ảnh. Lần này cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Ngu à, không thấy ngoài chúng ta còn có tu sĩ khác đang hướng vào thành sao? Đêm xuống rồi ai ra ngoài làm gì? Lần này chắc chắn là thật rồi. Đi, đến xem là biết ngay. Càng bay gần, mọi người càng tăng tốc, xác định đây là thành thật. Nhớ lại cảnh đuổi theo ảo ảnh 3 ngày, suýt khóc vì quá khổ cực. Một tu sĩ cùng về thành thấy biểu cảm họ, cười hiểu ý, tìm nơi này khó lắm phải không? Các ngươi may đấy, kịp trời tối tìm thấy Sa Bắc Bảo của chúng ta. Đại ca, thật sự rất khó, tưởng lại phải cắm trại qua đêm rồi. Đại ca, đây là thành nào vậy? Ha ha! Tu sĩ kia cười, đây là Sa Bắc Bảo. Á, chúng ta chạy đến tận cực Bắc rồi sao? Ở sa mạc lưu động này là chuyện bình thường. Trải nghiệm nhiều sẽ quen thôi, còn gặp tình huống kỳ quái hơn nữa. Kỳ quái thế nào? Như bị chém làm đôi chẳng hạn. Hoài Hướng Đằng, lẩm bẩm. Ha ha, nghe là biết bị dọa rồi. Nhưng ở ngoài kia đúng là có thể gặp chuyện không may như vậy. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 226, ẩn hình thành bảo. Lần này bọn họ thật may mắn. Sa Bắc Bảo là một trong những thành trì có trật tự tốt, dưới sự quản lý của một nguyên anh bảo chủ. Tu sĩ vào thành phải tuân theo quy tắc, nếu không sẽ bị vệ binh ném ra ngoài. Phạm lỗi 3 lần sẽ vĩnh viễn bị cấm vào. Phí vào thành khá đắt, 100 khối trung phẩm linh thạch mỗi người. Nhưng với tu sĩ vào sa mạc, dù đắt đến mấy cũng không ai phản đối, chỉ dám than thở rồi ngoan ngoãn nộp linh thạch. Thấy đoàn 15 người của Tô Du tới, tu sĩ canh thành rất vui. Đây là nhóm đông, thu ngay 1.500 trung phẩm linh thạch. Dù phần lớn nộp cho bảo chủ, họ cũng được chia kha khá. Sau khi thu linh thạch, tu sĩ canh thành nhắc nhở, vào sa Bắc Bảo phải tuân theo quy tắc. Nhớ kỹ những điều trong sách này, kẻo bị bắt ném ra ngoài. Giữa đêm mà bị ném ra không phải chuyện đùa đâu. Phạm 3 lỗi là vĩnh viễn không được vào. Yên tâm, chúng tôi rất biết điều. Hoài Hướng Đằng cười nói. Đi, trước tiên tìm quán trọ rồi tìm hiểu tình hình. Đúng vậy, đi thôi. Thành trì trong sa mạc không lớn, nhỏ hơn cả một trấn, nhưng tu sĩ lại đông. Có người ở lâu dài, có kẻ tạm trú, cũng có người như Tô Du chỉ nghỉ chân. Khiến không gian sống chật chội, đường phố hẹp. Họ tìm 3 quán trọ đều hết phòng, phải thuê hướng dẫn mới tìm được quán trọ trong ngõ hẻm. Điều kiện tồi tệ nhưng đêm không được ngủ đường, đành chịu. 15 người chỉ thuê được 3 phòng, phải chen chúc. Trong tình huống này đâu còn quan tâm chuyện riêng tư. Tô Du và 3 sư huynh đệ cùng Từ Ngôn Ninh, ở chung. Hoài Hướng Đằng 2 anh em ở với 3 đệ tử Kim Dương Tông. Số còn lại vừa đủ 1 phòng. Nhờ tình bạn qua hiểm nguy, mọi người chấp nhận sắp xếp này. Phòng nhỏ, chỉ 1 giường. Linh khí kém nhưng giá cao nhất từ trước tới giờ. Đáng lẽ không ai muốn ở, nhưng họ đều là trúc cơ, có chỗ ngồi thiền là được. 4 nam 1 nữ, không quan tâm nam nữ hữu biệt, nhưng vẫn nhường chỗ tốt nhất cho Diệp Vân. Nàng thà ở cùng sư huynh đệ còn hơn các nữ tu khác. Diệp Vân chống cằm thở dài, điều kiện tồi thật. Nơi tốt nhất chắc là chỗ bảo chủ ở, ai lại muốn sống lâu ở đây chứ? Kiều Vạn Hải, cười, sao không? Ngươi không thấy bao nhiêu tu sĩ nộp linh thạch vào thành sao? 1 năm thu không ít đâu. Quán trọ này đến muộn còn không có phòng. Cửa hàng ở đây bán đồ giá gấp mấy lần bên ngoài. Tô Du gật đầu, linh khí ở đây nguyên anh, còn không chịu nổi, nhưng bảo chủ lại ở lại vì linh thạch. Tu sĩ sống lâu ở đây chắc chắn không thiếu linh thạch. Trần Cảnh, nói, đây gọi là thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Ở đây ngoài linh thạch, chắc còn nhiều lợi ích khác. Mọi người trò chuyện một lúc thì Hoài Gia huynh đệ đến rủ đi ăn tối, nhân tiện tìm hiểu tình hình Sa Bắc Bảo. 15 người cùng ra phố chính, nơi sầm uất nhất thành. Sa Bắc Bảo nhỏ, tu sĩ vào đây có thể nhìn thấy hết. Phố này đủ loại cửa hàng, quán rượu, dĩ nhiên giá rất chát. Nhưng với những tu sĩ không thiếu linh thạch như Tô Du, chát thì chát, quan trọng là nghe được tin tức. Dù không thiếu linh thạch, lần đầu họ tiết kiệm, chỉ gọi 10 mấy món cho 15 người. Rượu thì có Tô Du cung cấp, không cần rượu đắt cắt cổ của quán. Việc này khiến tiểu nhị trợn mắt bỏ đi, bảo họ chờ. Chà, lần đầu thấy tiểu nhị và trưởng quỷ như vậy, không sợ khách không quay lại sao? Họ đâu có sợ, chiếm được vị trí này thì không lo không có linh thạch. Các ngươi biết thứ đắt nhất ở đây là gì không? Một người nhìn Từ Ngôn Ninh đầy ngưỡng mộ. Nhìn Nghiêm Đan Sư, mà hỏi, còn phải nói sao? Tất nhiên là đan dược đắt nhất. Môi trường ở đây tồi tệ, ít đan sư muốn đến, đan dược đều từ ngoài đưa vào nên giá cao. Đúng vậy, ta vừa hỏi cửa hàng bên cạnh. Một viên hồi linh đan, hạ phẩm thông thường giá gấp 10 lần bên ngoài, tin nổi không? Trung phẩm còn đắt hơn. Thượng phẩm thì chủ cửa hàng còn muốn mua lại, nói sẽ trả giá rất hậu. Mọi người đều nhìn Từ Ngôn Ninh. Ngay cả hắn cũng động lòng. Khi Tô Du bày trận cách âm, hỏi, Nghiêm huynh có muốn bán một ít đan dược không? Từ Ngôn Ninh lo lắng, không ảnh hưởng kế hoạch mọi người chứ. Không sao, tìm thời điểm kín đáo làm, không ai phát hiện ra. Cơ hội kiếm linh thạch tốt như vậy hiếm lắm. Tô Du nói, để ta giúp huynh. Nhân tiện ta cũng bán một ít trận bàn, thanh lý kho. Phùng Đinh và mấy người khác đồng ý, đúng vậy, có thể bán trận bàn không dùng đến. Ở nơi khác không bán được giá cao, ở đây tuy không bằng đan dược nhưng chắc chắn cao hơn bên ngoài. Vào đây tốc độ tiêu linh thạch nhanh quá. Những người khác cũng tham gia thảo luận. Họ không có đan dược hay trận bàn để bán, nhưng trong giới chỉ có một số đồ dư thừa và chiến lợi phẩm từ lão Đại Trâu. Trên đường đã chia xong, giờ có thể bán những thứ không quá nổi bật. Mọi người quyết định chia nhau hành động để tránh bị ép giá. Ngươi biết không? Đêm qua có người trông thấy tòa thành ẩn tàng bí ẩn nhất lộ diện rồi. Giọng nói vang lên đột ngột trong đại sảnh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả đoàn người Tô Du. Tô Du lập tức thu hồi cấm chế nhìn về phía người nói, họ đến đây đã lâu mà không hề biết trong sa mạc lưu động này còn có một tòa thành ẩn tàng, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc và tò mò. Thật hay giả vậy? Đã nghe lâu rồi nói sa mạc lưu động này không chỉ có 6 tòa thành mà thực ra là 7 tòa, nhưng chỉ là nghe đồn. Chưa từng có ai thấy. Ta vẫn luôn cho là giả, tòa thành thứ 7 căn bản không tồn tại. Ta cũng nghĩ vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu lan truyền tin đồn. Nhưng tối qua rốt cuộc là ai tận mắt trông thấy? Có dùng lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh không? Nếu không thì hoàn toàn không có sức thuyết phục, ai cũng có thể nói bừa được. Đúng vậy, vừa nãy ai nói câu này? Rốt cuộc nghe ai nói có người thấy tòa thành đó? Là ta. Một tu sĩ giơ tay lên cao vẫy vẫy với mọi người. Thì ra là ông lão, à. Ông lão nghe tin đồn nhảm từ đâu vậy? Người khác nói còn có thể không đáng tin, nhưng lời ông lão nói thì phải cân nhắc kỹ rồi. Ông lão, cười ha hả, ta đương nhiên có nguồn tin đáng tin cậy, các ngươi không biết ta luôn quan tâm đến tòa thành bí ẩn truyền thuyết này sao? Không có bằng chứng xác thực ta đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Lập tức rất nhiều tu sĩ vây quanh ông lão. Ngay cả trưởng quỷ và tiểu nhị trong tửu lâu cũng vểnh tai lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ông lão đang ngồi đó. Trưởng quỷ còn sai tiểu nhị mang cho ông lão một bình rượu ngon, không cần linh thạch. Tô Du và mọi người nghe xong những lời này nhìn nhau, nhiều người lật ra bản đồ sa mạc lưu động đếm lại, quả nhiên không nhầm, trên đó chỉ có 6 tòa thành. Thật sự có thêm tòa thành thứ 7 thường ngày không lộ diện. Ông lão này là ai vậy? Ta thấy mọi người đều khá tin tưởng lời của ông ta. Hoài Hướng Đằng, tò mò nhìn về đám đông kia. Một vị khách bàn bên cạnh cười nói, vị đạo hữu này, ngươi và bằng hữu hình như không quen thuộc với Sa Bắc Bảo, của chúng ta. Ông lão là người già trong bảo này, là một vị luyện khí sư, chúng ta thường nhờ ông ấy sửa chữa pháp khí hỏng hóc. Ông lão cũng nghiên cứu trận pháp, luôn kiên định tin rằng tòa thành bí ẩn thứ 7 tồn tại. Đuổi theo bao nhiêu năm cũng không từ bỏ, lần này cuối cùng cũng đạt được tin tức xác thực. E rằng ngày mai ông lão sẽ xuất thành đi tìm tòa thành bí ẩn đó rồi. Chủ đề này khiến Tô Du và mọi người cũng rất hứng thú, trao đổi với người kia về tòa thành thứ 7, vì sao bọn họ từ bên ngoài đến lại không nghe nói qua. Người ngoài đương nhiên không nghe nói rồi, chuyện này chỉ lưu truyền trong giới lão làng chúng tôi. Đã từng có tu sĩ lục soát khắp sa mạc lưu động cũng không tìm thấy tòa thành mới nào. Lâu dần, mọi người đều cho rằng tòa thành thứ 7 căn bản không tồn tại. Tin đồn ban đầu là do có người nhìn thấy ảo ảnh, nhầm tưởng là tòa thành thứ 7. Tin đồn lan ra khiến nhiều tu sĩ đi tìm kiếm, nhưng mấy trăm năm trôi qua chưa từng có ai thấy. Lần này ta vẫn giữ thái độ hoài nghi, người già đều biết, thất vọng quá nhiều lần rồi. Không biết ông lão sao lại kiên định tin là có thật. Lão công một vạn tuổi, Tắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 227, phỏng đoán về tòa thành. Bữa cơm này Tô Du và mọi người ăn rất vui vẻ, vì nghe được không ít chuyện tầm phào. Ngoài tòa thành bí ẩn kia, còn hiểu thêm nhiều tình huống trong Sa Bắc Bảo. Ví dụ như ông lão đã ở đây hơn 100 năm, là luyện khí sư kim đan tu vi, kỹ thuật sửa chữa pháp khí cực kỳ điêu luyện. Dựa vào tay nghề này, cuộc sống của ông trong Sa Bắc Bảo rất thoải mái, là khách quen của Tửu Lâu. Tu sĩ bình thường nào có thể ngày ngày lui tới Tửu Lâu được. Rời Tửu Lâu, họ đi dạo bên ngoài, vừa đi vừa bàn về tòa thành bí ẩn kia. Các ngươi nói, lúc đầu vị tứ phẩm trận pháp sư đến muốn tìm dị bảo, có khả năng liên quan đến tòa thành ẩn tàng bí ẩn kia không? Ông lão nghe nói khí thuật không tệ, lại ở đây hơn 100 năm, không lẽ là vì dị bảo này? Hoài Hướng Đằng lần này lại đóng vai nhà suy luận, suy đoán mục đích của ông lão. Ai mà biết được, nếu thật sự là vậy thì cũng là chuyện riêng của ông lão. Nhưng mà, tu sĩ đôi khi quá cố chấp chưa hẳn là chuyện tốt. Càng không tìm thấy càng cố chấp, cuối cùng lại tự giam mình không thoát ra được. Theo ta thấy, ông lão tuổi cũng không nhỏ rồi, còn bao nhiêu thọ nguyên để kiên trì trong Sa Bắc Bảo này? Nếu mãi không tìm thấy, ông ta còn cơ hội đột phá tăng cấp không? Lời này mọi người đều hiểu, gia mình không thoát ra được chính là nói đến tâm ma. Tâm ma giam cầm người, đối với tu sĩ mà nói thực sự rất đáng sợ, trừ phi giải trừ tâm ma này, nếu không tu vi sẽ không thể tiến bộ. Nghe qua thôi, nếu thật sự có dị bảo, trong sa mạc lưu động này nguyên anh, kim đan tu sĩ cũng không ít. Dị bảo xuất thế, làm sao đến lượt trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Huống hồ tin tức truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu nguyên anh, kim đan tu sĩ đổ xô đến tranh giành. Ta càng ngày càng tin rằng trong sa mạc lưu động này tồn tại một đại trận, do tác dụng của trận pháp nên tòa thành thứ bảy mới không hiển hiện, bị trận pháp che giấu. Thời gian gần đây sa mạc đang trong thời kỳ năng lượng bộc phát, có lẽ năng lượng bộc phát khiến trận pháp có chút lỏng lẻo, để tòa thành thứ bảy bị ẩn giấu lộ ra dấu vết. Sử Nghiên lại lên tiếng, vẫn kiên trì nhận thức của mình. Hắn tiếp tục, mặc dù sa mạc là lưu động, nhưng vị trí sáu tòa thành lại cố định. Ta nghĩ sáu tòa thành này nên là trấn nhãn then chốt của toàn bộ đại trận, dùng để trấn thủ toàn bộ trận pháp. Còn tòa thành thứ bảy, cũng nên là then chốt, nhưng khác với sáu tòa kia, nó cũng là di động không cố định. Có lẽ tìm được bảy tòa thành này, có thể giải khai bí mật của toàn bộ đại trận. Tô Du vuốt ve Đoàn Tử, truyền âm nói, ta cảm thấy suy đoán của Sử đạo hữu rất có lý, có lẽ thật sự đoán trúng rồi. Đoàn Tử đáp, tiền đề của tất cả, đó là tòa thành thứ bảy bí ẩn truyền thuyết kia thật sự tồn tại, chứ không phải hư giả. Tô Du, ngươi nói tòa thành thứ bảy thật sự tồn tại không? Đoàn Tử thần thái bình thản ôm chân trước nói, khó nói, trừ phi để ta nhìn thấy. Hắc Hỏa, không phải đang đi dạo bên ngoài sao? Bảo nó tìm thử xem. Tô Du suy nghĩ một chút nói, thôi, đôi khi cố ý đi tìm chưa chắc tìm được. Dù sao Hắc Hỏa cũng đang đi lang thang khắp nơi, biết đâu mèo mù gặp chuột chết, thật sự đụng phải thì sao? Nhưng trước tiên ta nhắc nhở nó, nếu không gặp phải cũng không biết, không coi là chuyện gì, ngược lại khiến chúng ta bỏ lỡ chân tướng. Đúng, đúng, cần thiết lắm. Đoàn Tử truyền âm đáp. Nghe giọng điệu này, Tô Du biết Đoàn Tử thực ra cũng rất hứng thú. Vừa nghe mọi người tán gẫu, Tô Du vừa âm thầm liên lạc với Hắc Hỏa. Hắc Hỏa bên ngoài đang thực sự vui chơi khắp nơi, đột nhiên nhận được tin nhắn từ tân chủ nhân, Hắc Hỏa tỏ ra không quan tâm nói đã biết rồi, nếu gặp phải nhất định sẽ báo cho tân chủ nhân và lão đại. 15 người đi dạo rồi tản ra, vì có người muốn thanh lý kho hàng, tụ tập đông người dễ lộ thân phận. Tô Du nói với sư huynh Kiều, mấy tiếng rồi cùng Từ Ngôn Ninh, rời đi, một người muốn bán đan dược, một người muốn vứt bớt trận bàn. Hai người xem qua mấy gian phố tử. Phát hiện vật phẩm trong phố tử giá bán đúng là cao hơn bên ngoài rất nhiều. Nếu nói có thứ gì rẻ hơn, đó chỉ có sản vật trong sa mạc này, ví dụ như xác côn trùng thú, nội đan cùng các nguyên liệu khác, giá còn thấp hơn một chút so với ở trấn bên ngoài. Tô Du giả vờ tình cờ hỏi trưởng quỹ phố tử có thu mua đan dược, trận bàn, pháp khí không? Trưởng quỹ cười nói, đương nhiên thu mua, những vật tư này trong sa mạc bán rất chạy. Mỗi lần thương đội ra vào đều phiền phức lắm. Trong sa mạc không cẩn thận bị diệt cả đoàn cũng có thể. Đan dược càng bán chạy, vì tiêu hao nhanh nhất, chỉ có thể từ bên ngoài vận chuyển vào bổ sung. Trong sa bắc bảo này chỉ có một vị đan sư, trình độ đan thuật của vị đó đặt ra ngoài căn bản không xếp hạng được. Nhưng ở đây, muốn nhờ hắn luyện đan phải trả giá rất cao. Tên đó còn ngạo mạn hơn cả ông lão, không có thứ hắn thích thì tuyệt đối không luyện đan cho ngươi. Nhưng có cách nào đâu. Đan sư bên ngoài trình độ cao cũng không muốn vào đây. Chưởng quỷ phố tử than phiền một tràng, Tô Du cười nói, vậy giá bán đan dược của các ngươi cao hơn bên ngoài gần 10 lần, giá thu mua cũng phải cao như vậy chứ. Ha ha, đạo hữu nói đùa sao? Không thể tính như vậy được. Chi phí sinh hoạt và tu luyện ở đây cao hơn bên ngoài nhiều. Giá thu mua cao như vậy, chúng tôi mở phố tử còn lời gì nữa? Đừng thấy phố tử của ta nhỏ bé, lại ở trong sa mạc lưu động, nhưng tiền thuê cao lắm, cao hơn cả phố tử ở trấn cửa vào sa mạc. Không thuê cũng không được, quay lưng đã bị người khác thuê mất. Làm ăn khó khăn lắm, trong sa mạc lưu động làm ăn càng khó hơn. Tô Du nghe xong bật cười lắc đầu, cùng Từ Ngôn Ninh mua một ít nguyên liệu rẻ tiền rồi rời đi. Xác định không có ai theo dõi, họ chui vào một ngõ hẻm, khoác lên người áo choàng đen có thể ngăn thần thức, lại chạy đến ngõ hẻm khác, tìm một gian phố tử trong ngõ, lấy ra thượng phẩm đan dược, không cần mặc cả, chưởng quỹ phố tử đã đưa ra giá thu mua rất cao. Điều này tiết kiệm rắc rối cho Tô Du, hắn cũng thuận tay vứt một ít trận bàn không dùng đến cho chưởng quỹ, thu về một số lượng linh thạch không nhỏ. Người kiếm được nhiều nhất chính là Từ Ngôn Ninh, hắn bán ra đan dược không nhiều lắm, nhưng vì phần lớn đều là thượng phẩm đan, trung phẩm rất ít, nên số linh thạch kiếm được nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ muốn cướp đoạt. Hai người thu hồi một đống linh thạch rồi nhanh chóng rời khỏi phố tử này, Tô Du, dẫn Từ Ngôn Ninh đi vòng vèo, âm thầm dặn dò Đoàn Tử, che giấu tung tích cho bọn họ, xác định không có ai theo dõi sau lưng, Tô Du mới dẫn Từ Ngôn Ninh trở lại đường chính. Từ Ngôn Ninh vẫn hơi lo lắng. Phía sau thật sự không có người theo chúng ta sao? Tô Du cười, có người theo đấy, những lão già trà trộn trong lưu đông sa mạc, này, đen trắng khó phân biệt, huống chi chúng ta vừa tiêu một lượng linh thạch lớn, chắc ông chủ kia cũng đau lòng. Vừa ra khỏi cửa đã có hai người theo ra, nhưng bị ta dùng biện pháp thoát khỏi, họ không thể biết được thân phận của chúng ta, dù có lộ diện ngày nào đó, chúng ta cũng đã rời khỏi nơi này rồi. Từ Ngôn Ninh rất tin tưởng Tô Du, nghe hắn nói vậy liền yên tâm, vậy thì tốt. Vị trí hai người đi ra gần sát mép thành trì, nơi này có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cũng có tu sĩ dừng chân ngắm nhìn. Hai người đi qua xem thử, toàn bộ thành trì đều được đại trận bảo vệ, gió mạnh bên ngoài cùng côn trùng thú đều không thể xâm nhập vào thành, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Chỉ nhìn thấy các bị cuốn lên trời bởi gió mạnh, đủ biết sức gió kinh khủng thế nào. Trông thật đáng sợ, ngay cả côn trùng thú cũng bị cuốn theo. Xem năng lượng bùng phát đêm nay, có lẽ mạnh hơn đêm qua chút. Mọi người có nghe nói tòa thành trì thứ 7 hiện hình chưa? Không lẽ lại liên quan đến năng lượng bùng phát này? Sao trước kia không thấy, đúng lúc này lại hiện ra? Không phải đâu, ngươi thật sự tin có tòa thành trì đó sao? Tin đồn bao nhiêu năm rồi, vẫn có người tin. Tạm nghe vậy thôi, biết đâu lại có thật. Thành trì thứ 7 trong truyền thuyết không có người ở, bên trong có rất nhiều bảo vật, ai phát hiện được vào trong chắc chắn phát tài. Ta nghe nói có người đang tổ chức ra khỏi thành để tìm tòa thành trì này đấy. Là ông lão, chứ gì? Vừa nghe tin này ta đã biết ông lão lại xúc động rồi. Ông lão đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Ha ha, ông lão săn lùng tòa thành trì này bao nhiêu năm rồi? Lần này tin tức lại rất chân thực, ông lão không ra ngoài xem tận mắt sẽ không cam lòng. Mong ông lão sớm trở về, không thì pháp khí hư hỏng không có người sửa, tiết kiệm được chút linh thạch cũng tốt. Tô Du và Từ Ngôn Ninh nhìn nhau, xem ra tin tức thành trì thứ 7 hiện hình đã lan truyền khắp nơi. Bọn họ chỉ cần ngồi xổm một chỗ là có thể nghe thấy tin này cùng tin ông lão chuẩn bị ra khỏi thành tìm kiếm. Xem xong cảnh tượng kinh khủng bên ngoài, hai người quay về. Khi trở lại khách sạn, Kiều Sư Huynh và những người khác đã về trước. Bọn họ bán một số kho dự trữ không cần giấu giếm, mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ cũng nghe người ta bàn tán về thành trì thứ 7. Nên trước khi điều tức lại nhắc đến chủ đề này. Khi mọi người ngồi xếp bằng điều tức, Tô Du đột nhiên truyền âm cho Đoàn Tử đang nằm trên đùi mình, nếu thành trì thứ 7 thật sự tồn tại, tại sao lần này lại hiện hình? Theo lời Trâu lão đại, năng lượng bùng phát này có quy luật, mấy năm lại có một lần. Nhưng ông lão đã ở đây hơn trăm năm rồi, chưa từng gặp chuyện tốt như vậy, sao lần này lại khác? Đoàn Tử ngáp dài, vậy ngươi nói là do nguyên nhân gì? Tô Du, có phải liên quan đến sắp xuất hiện của tinh cực thông đạo? Tinh lực đêm nay so với đêm qua lại càng đậm đặc hơn, không cần đặc biệt cảm ứng ta cũng biết. Có lẽ do tinh lực xuất hiện và năng lượng quá đậm đặc, ảnh hưởng đến đại trận trong Lưu Đông sa mạc, cộng thêm năng lượng bùng phát, nhiều hiệu ứng chồng chất lên nhau, dẫn đến tình huống khác thường. Toàn là suy đoán của ngươi, trừ khi ngươi chứng minh được thật giả. Ngủ thôi, đừng quấy rầy ta. Đoàn Tử ngáp dài rồi dụi mắt nằm xuống. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 228, Hà Sư Thúc, lo lắng. Tinh lực ngày càng đậm đặc, Tô Du không cần chủ động hấp thu, tinh lực cũng tự thẩm thấu vào cơ thể hắn, rèn luyện nhục thân. Bảo chủ Sa Bắc Bảo, cũng biết tin thành trì thứ bảy xuất hiện. Đang bế quan, đêm nay hắn đặc biệt phóng ra thần thức quan sát Sa Bắc Bảo của mình. Ngoài phát hiện nhiều tu sĩ đang bàn tán chuyện này, còn thấy một chỗ trong thành sáng hơn những nơi khác. Thần thức quét qua mấy lần không phát hiện dị thường, có lẽ chỉ là đèn khách sạn này sáng hơn những nơi khác. Chắc là vậy. Khi thu hồi thần thức, bảo chủ còn nghĩ, không chỉ khách sạn này, đêm nay trăng sáng hơn, toàn bộ Sa Bắc Bảo so với bình thường sáng hơn, sao trên trời cũng lấp lánh hơn. Thành trì thứ bảy có thật hay không, bảo chủ cũng rất hứng thú. Nếu thật sự có, hắn không ngại đi thám hiểm. Hắn có ưu thế hơn những tu sĩ khác, trong Lưu Động sa mạc không có mấy nguyên anh tu sĩ, nên hắn có thể đi trước người khác. Ngày mai để ông lão kia đi trước thăm dò vậy. Đêm nay chắc chắn không bình thường, nhiều tu sĩ trải qua một đêm không ngủ. Bên ngoài Lưu Động sa mạc, Huyền Thiên Tông, Đông Đại Lục, Diệp Trì, vô cùng kích động. Hắn nhận được tin tức một bí cảnh cực kỳ quan trọng sắp mở ra. Hà trưởng lão, đặc biệt gọi hắn đến, nói lần này sẽ cố gắng giúp hắn tranh thủ một suất vào bí cảnh, đồng thời nói với hắn, những kim đan tu sĩ vào bí cảnh này, chỉ cần sống sót trở ra hầu như đều có thể đột phá nguyên anh. Ai không muốn trở thành nguyên anh tu sĩ? Đặc biệt Diệp Trì đã là kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng mãi không thấy hy vọng đột phá. Tuổi tác hắn cũng không nhỏ, nếu kéo dài thêm, thọ nguyên sắp hết, càng không có khả năng đột phá. Vì vậy cơ hội lần này với hắn cực kỳ quan trọng, càng khiến hắn chết tâm với Hà trưởng lão. Hà trưởng lão còn giao cho hắn một nhiệm vụ, vào bí cảnh xem có thiên tài địa bảo giúp phục hồi thân thể, bổ sung tứ chi không. Diệp Trì đương nhiên lập tức đồng ý, chỉ cần có, hắn nhất định giúp Trác Thiếu, đoạt được. Nghĩ đến Trác Thiếu, Diệp Trì cảm thấy thương hại. Trác Thiếu trước kia kiêu ngạo như thế nào, ai ngờ sau chuyến đi Vân Hải Cung, không chỉ mất một cánh tay, còn đánh mất phỏng chế Thiên Thần Châu, vất vả cướp được, đến nay không có manh mối. Các đệ tử Huyền Thiên Tông canh giữ bên ngoài Vân Hải Cung đến giờ cũng không thấy ai ra, Vân Hải Cung cũng không động tĩnh gì. Hắn biết Trác Thiếu rất muốn Hà trưởng lão giúp hắn xin được Thiên Linh Đan, tứ phẩm đan dược. Chỉ cần có đan dược này, Trác Thiếu có thể mọc lại cánh tay, tu vi cũng không bị ảnh hưởng. Tiếc rằng giá phải trả cho đan dược này quá lớn, rõ ràng Hà trưởng lão không muốn dùng cơ hội này cho Trác Thiếu. Diệp Trì rất hiểu, mặc dù trong con cháu Hà trưởng lão, Trác Thiếu thiên phú không tệ, nhưng Hà trưởng lão không chỉ có mỗi hắn là hậu nhân thiên phú tốt. Mất một Trác Thiếu, có thể bồi dưỡng một việc thiếu khác. Hắn tưởng Hà trưởng lão hoàn toàn từ bỏ Trác Thiếu, không ngờ lần này lại có dặn dò như vậy. Đủ thấy trong lòng Hà trưởng lão vẫn có Trác Thiếu, không muốn hắn thật sự trở thành phế nhân. Diệp Trì vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa lợi dụng đêm tối rời khỏi Huyền Thiên Tông. Hắn cần bổ sung một ít vật tư, chuẩn bị vào bí cảnh. Nghĩ đến việc sắp trở thành nguyên anh tu sĩ, tâm tình hắn vô cùng tốt, thậm chí còn ngâm nga vài câu, ngực ưỡn cao, mơ tưởng viễn cảnh tươi đẹp sau khi trở thành nguyên anh tu sĩ. Nhưng ai ngờ phúc lớn họa cũng lớn, đột nhiên hắn phát hiện mình không bay được nữa. Toàn thân bị giam cầm. Khoảnh khắc đó hắn hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán. Một tiếng khẽ cười, thần thức cường đại đè xuống, Diệp Trì rơi vào bóng tối. Sau đó một người từ trong bóng tối bay ra, không đợi thân thể Diệp Trì rơi xuống đã túm lấy, lập tức biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ, không uổng công rình mấy ngày, cuối cùng cũng bắt được, thằng nhóc kia có thể yên tâm rồi. Trong dãy núi bên ngoài Hoài Chu Thành, Hà Tự, sau khi thuận lợi đột phá cũng xuất quan. Vừa ra khỏi liền thấy ngọc giản Tô Du để lại. Liếc qua nội dung ngọc giản, Hà Tự vô cùng chấn động. Ý nghĩ đầu tiên là mấy tên tiểu tử này gan thật to, đó rõ ràng là bí cảnh dành cho kim đan tu sĩ, mấy tên trúc cơ dám thử vào, chẳng phải là tự đưa đầu cho người ta chém sao? Cứ kim đan tu sĩ nào gặp bọn họ cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc, tóm lấy bọn họ ngay, moi ra bí mật có thể tiến vào. Tất nhiên là nếu có thể vào được. Ý nghĩ thứ hai là lập tức ra khỏi Sơn Phúc, liên lạc với sư phụ, hy vọng sư phụ đã ngăn cản hành động liều lĩnh của mấy tên tiểu tử này. Ai ngờ, sư phụ tuy phản hồi ngay khi nhận được tin, nhưng lại nói hắn không cần lo lắng cho an toàn của mấy tên tiểu tử, nếu trong bí cảnh gặp được, có thể bảo hộ thì bảo hộ, không bảo hộ được cũng không sao. Đây là ý gì? Hà Tự không hiểu, trong mấy tên tiểu tử kia có đệ tử chân truyền của Nhiếp sư huynh, đồ đệ của sư phụ. Sư phụ không lo lắng cho an toàn của đồ đệ cùng bí mật bị lộ sao? Nghĩ đến cảnh bí mật bị phơi bày trước mắt thế lực toàn Đông Đại Lục, ngay cả kiếm tu kiên định cũng không khỏi rung lên, phát hiện mấy tên tiểu tử này gan còn to hơn hắn. Hà Tự truyền đạt nỗi lo lắng của mình, đối phương phản hồi với chút nóng nảy, đã bảo không cần lo cho mấy tên kia rồi, ngươi gặp nguy hiểm bọn họ còn chưa chắc. Lo cho bản thân ngươi đột phá cùng đoạt mấy quả ngưng anh quả, đi. Lão tử đang giúp mấy tên tiểu tử kia dọn dẹp đống hỗn độn, ngươi cũng phải giữ kín lai lịch của mình, không được lộ ra. Mấy tên tiểu tử kia sau khi ra ngoài sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Sư phụ một khi nổi cơn thịnh nộ, Hà Tự liền không dám quấy rầy nữa. Trong mắt người ngoài, sư phụ hắn là một nho sinh tính tình ôn hòa, nhưng chỉ có các đồ đệ mới biết rõ bộ mặt thật của sư phụ. Đúng là nho sinh thật đấy, nhưng tính khí tuyệt đối không ôn nhu, mà là một nho sinh dễ nổi giận. Nói ra ai tin? Người thực sự điềm đạm lại là sư huynh của hắn, sư phụ của Kiều Vạn Hải, Nhiếp Thành Phong. Sau khi liên lạc với sư phụ, Hà Tự thu dọn đồ đạc rời khỏi động phủ trong núi, cũng không quay lại Hoài Chu Thành. Người đã không còn ở đó, hắn về làm gì? Hơn nữa bí cảnh sắp mở, hắn quyết định thẳng tiến đến địa chỉ sư phụ đã nói. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho mấy tiểu tử kia cùng tiền đồ của Lưu Quang Thư Viện. Hà Tự còn chưa kịp nói với sư phụ, trong động phủ vừa rồi hắn ở có một cây ngưng anh quả thụ. Trước khi rời đi, hắn còn đặc biệt nhìn thêm vài lần, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, dường như ngưng anh quả cũng không còn quá hiếm nữa. Sa Bát Bảo. Sáng sớm hôm sau, Tô Du, cùng đoàn người rời quán trọ, chạy đến cổng thành xem náo nhiệt. Nơi đây quả nhiên đông nghẹt người. Không ít kẻ hiếu kỳ như họ. Vừa đến đã nghe thấy lời đồn. Ông lão, quả nhiên nhiệt tình quá, xem kìa, đoàn của ông ấy có hơn 20 người, ngoài ông ra còn có hai vị kim đan tiền bối nữa. Bình thường đâu dễ thấy bóng dáng họ. Ha, ta biết mà, đó là người dưới trướng bảo chủ. Bình thường không có việc gì thì họ đâu cần lộ diện, chỉ chờ thu linh thạch thôi. Họ chỉ xử lý những chuyện không cần bảo chủ xuất hiện. Để trấn áp các tu sĩ trong thành. Nhanh xem, đoàn của ông lão sắp xuất thành rồi. Các ngươi nói xem, lần này họ có thuận lợi không? Có tìm được tòa thành bí ẩn trong truyền thuyết không? Ta chỉ quan tâm liệu hai mươi mấy người ra đi, có trở về đủ số không? Đừng dập tắt nhiệt tình của họ chứ. Toàn là lão luyện cả lại có ba kim đan tu sĩ, độ an toàn khá cao đấy. Tô Du đám người nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy một đội ngũ đông đúc đang rời thành. Ra khỏi thành không cần thủ tục gì, có một cánh cổng mở thẳng cho tu sĩ xuất ngoại. Hôm qua ở Tửu Lâu đã thấy, ông lão bề ngoài trông như tu sĩ ngoài 50 tuổi, phong trần mệt mỏi, nhưng lúc dẫn đầu đoàn lại tỏ ra đầy tự tin. Mọi người, bên ngoài đã yên ổn, chúng ta lên đường thôi. Cố gắng sớm tìm được tòa thành bí ẩn kia, trở thành nhóm đầu tiên nhìn thấy tòa thành thứ bảy. Ha ha, được. Cứ theo ông lão ông mà làm. Lên đường nào. Ai không muốn đi thì ở lại thành chờ tin tốt của chúng ta. Đến lúc đó chỉ có ghen tị thôi. Một đám người hò hét bay lên không, do ông lão dẫn đầu, chớp mắt đã biến mất. Tiếp theo là đội thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xuất phát. Nhiều tu sĩ mang tâm lý thà tin có chứ không thể tin không, cũng đều ra ngoài tìm kiếm tòa thành bí ẩn. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 nhóm với mấy trăm tu sĩ đã rời đi. Nhưng so với hàng nghìn tu sĩ trong thành, tỷ lệ này không cao, bởi đa số đều không tin tòa thành đó thực sự tồn tại, không cần thiết phải mạo hiểm. Đây mới chỉ là một tòa thành. Trong lưu động sa mạc, có 6 tòa thành cố định, chắc chắn 5 tòa thành kia cũng có tu sĩ như ông lão, tin tưởng vào tin đồn này mà xuất thành tìm kiếm. Số tu sĩ tham gia có lẽ lên tới cả nghìn người, cộng thêm lực lượng hắc hỏa, ẩn trong bóng tối. Tô Du cũng không biết nhóm nào có vận may tìm ra tòa thành bí ẩn kia. Tô Du cũng là người tin có tòa thành thứ bảy. Nhưng hắn không giống ông lão, đối với hắn, tìm được thì đến xem, không tìm được cũng không sao. Tu chân giới mênh mông, nếu nơi này không có cơ duyên của hắn, chẳng lẽ không cho hắn đi nơi khác tìm kiếm. không cần thiết phải khư khư một chỗ. Sau khi hai mươi mấy nhóm người rời đi, đám đông ở cổng thành cũng không ở lâu liền tản đi. Trừ phi ông lão đám người trở về, mọi người mới lại tụ tập xem náo nhiệt. Tô Du cùng 15 người bàn bạc một chút, quyết định không ở lại thành nhàn rỗi nghe chuyện phiếm, mà chuẩn bị một chút, bỏ tiền mua một tấm bản đồ, ra ngoài săn giết trùng thú. Ba ngày không lo bị đột nhiên chuyển đến nơi khác mà không về được Sa Bắc Bảo, nên có thể yên tâm ra ngoài. Nhiều tu sĩ ở trong thành cố định đều ba ngày ra ngoài luyện tập, trước khi trời tối lại quay về. Tấm bản đồ họ mua cũng là bản đồ phân bố trùng thú xung quanh Bắc Sa Bảo. Chọn một phương hướng, cả đoàn lên đường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 229, cuối cùng cũng có tin tức. Mấy ngày liên tiếp, Tô Du đám người không phải ra ngoài săn trùng thú, thì là tăng cường tu luyện và thể ngộ. Tô Du vừa tu luyện vừa sắp xếp lại trận bàn truyền tống phế phẩm đã mua trước đó, in lại trận đồ bên trong, rồi cùng Phùng Linh, đám người trao đổi thảo luận. Dù tự nhận trình độ trận pháp không tệ, nhưng hắn không cho rằng Phùng Linh mấy người không giúp được gì cho hắn. Mặc dù hắn không nói rõ lai lịch của trận đồ, nhưng vài câu mập mờ đủ để mọi người hiểu. Mấy người kia tâm lĩnh thần hội, bởi chuyện tương tự không phải chỉ mình Tô Du làm qua. Họ tự nhận trình độ trận pháp chưa đủ để nghiên cứu loại trận đồ này, nên tạm thời chưa chạy nhanh như Tô Du. Nhưng Tô Du đã lấy ra, họ cũng rất hứng thú nghiên cứu, biết đâu có thể nâng cao trình độ trận pháp của mình. Hơn nữa Tô Du tạo nghệ về không gian trận pháp sâu hơn họ nhiều, nhân cơ hội này họ cũng có thể tiến bộ. Có khi nghiên cứu thảo luận cả ngày không ra khỏi phòng, hôm đó họ vắng mặt trong hoạt động săn trùng thú. Những người khác cũng không có ý kiến. Xác trùng thú săn được và các nguyên liệu khác tìm thấy, giữ lại thứ có ích cho mình, còn lại đều giao dịch trực tiếp với thương gia thu mua trong Sa Bắc Bảo. Tuy mang ra ngoài giá có thể cao hơn, nhưng mang theo những thứ này phiền phức, chiếm dụng không gian trong giới chỉ, không bằng thanh lý sớm còn hơn. Đã hơn 10 ngày kể từ khi ông lão đám người xuất thành tìm kiếm tòa thành bí ẩn. Trong Sa Bắc Bảo có bằng hữu của họ, thỉnh thoảng cũng truyền tin liên lạc hỏi thăm, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức chính xác truyền về. Ngược lại, do năng lượng bộc phát, vị trí của họ trong sa mạc thay đổi quá thường xuyên. Hơn 10 ngày, phần lớn thời gian dùng để xác định lại vị trí. Điều này khiến phong hướng bàn tán trong Sa Bắc Bảo cũng thay đổi. Ta đã nói rồi, cái gọi là tòa thành bí ẩn thứ bảy, căn bản là không có thật. Người đầu tiên nhầm cảnh hải thị thằng lâu thành thật, kết quả bao nhiêu năm qua, vẫn có người tin là thật. Ông lão đám người, lại một lần nữa vất vả vô ích. Không chịu từ bỏ thôi, nhỡ đâu là thật thì sao? Ngươi cũng biết ông lão ở lại Sa Bắc Bảo bao nhiêu năm rồi. Theo ta, ông lão muốn đột phá Nguyên Anh. Ông ấy cho rằng cơ duyên đột phá của mình nằm ở tòa thành bí ẩn thứ bảy trong lưu động sa mạc. Kiên trì bao nhiêu năm, liệu ông ấy còn cơ hội tìm kiếm cơ duyên đột phá khác không? Kết cục của ông lão, hoặc là may mắn thực sự tìm được tòa thành thứ bảy, dùng cơ duyên trong thành thuận lợi đột phá. Hoặc là ngồi chờ trong Sa Bắc Bảo đến khi thọ nguyên cạn kiệt, cuối cùng có lẽ sẽ tìm một nơi trong sa mạc để tọa hóa. Bao nhiêu tu sĩ kẹt tại Kim Đan không thể ngưng anh, trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Một bước chân trời cách biệt, nên không trách ông lão khư khư tòa thành bí ẩn kia. Cửa ải này không dễ đột phá. Các ngươi có tin tức gì không? Gần đây số tu sĩ xuất hiện quanh lưu động sa mạc đột nhiên tăng lên, ngay cả số tu sĩ tiến vào sa mạc cũng nhiều hơn thường lệ. Và những tu sĩ xuất hiện gần đây không phải trúc cơ, mà là kim đan. Ồ! Ngươi không nhắc thì thôi, vừa nhắc ta mới nhớ, tình hình đúng là như vậy. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị tinh tòa thành thứ bảy xuất thế hấp dẫn tới? Ta thấy không hẳn. Những người có tuổi tác và kinh nghiệm nên hiểu chuyện này, không thể ào ào kéo đến. Ngoại trừ những thiên tài kim đan, đa số kim đan tu sĩ tuổi không nhỏ, không phải không biết gì. Hơn nữa hiện tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều ở bên ngoài, số kim đan tiến vào sa mạc chỉ chiếm cực ít. Vốn chỉ nghe chuyện phiếm, đột nhiên đám tu sĩ nhạy cảm ngửi thấy mùi vị bất thường. Có người chợt lóe lên linh quang, chẳng lẽ gần đây có cơ duyên mới xuất hiện? Ví dụ như dị bảo xuất thế. Hoặc có bí cảnh di phủ sắp mở ra gần đây. Có ai liên lạc được với bên ngoài không, xem bên ngoài có kim đan đại tông môn xuất hiện không? Khá lắm. Ta thực sự nhận được tin tức, có đệ tử đại tông môn xuất hiện. Xem ra thực sự có đại sự xảy ra. Không phải dị bảo thì là bí cảnh, hoặc di phủ trọng yếu, Khá lắm, chẳng phải ngay gần chúng ta sao? Làm sao có thể thiếu chúng ta được? Tin tức suy đoán này khiến đám tu sĩ không còn tâm trí nghe chuyện phiếm, đều về liên lạc với bên ngoài, xác định thêm tính chân thực của tin tức, đồng thời cũng chuẩn bị. Dù là tình huống nào, họ cũng phải tranh giành. Điều này thiết thực hơn so với việc ông lão đặt hy vọng vào tòa thành thứ bảy không biết có tồn tại hay không. Cái sau rốt cuộc hư ảo hơn một chút. Thật trùng hợp, Hoài Hướng Đằng, đám người vừa săn yêu thú về, ngồi trong tửu lâu nghe được đoạn đối thoại trên. Mọi người nhìn nhau, không xác định được tin tức thật giả. Nhưng không sao, Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn, có thể truyền tin về Hoài gia hỏi người nhà. Đệ tử từ ba tông môn cũng có thể truyền tin về tông môn hỏi sư huynh đệ, xem gần đây tông môn có động tĩnh gì. Đoàn người này sau đó cũng rời tửu lâu về quán trọ, vừa đi vừa lấy truyền tin khí liên lạc. Nếu những tin nhắn này hiện hình ra, tu sĩ trong Sa Bắc Bảo chắc chắn có thể thấy, tin tức qua lại không ngừng trên không thành đang thành một mạng lưới dày đặc, mỗi sợi trong mạng đều là một tin nhắn. Khi họ trở về quán trọ, đã nhận được tin tức chính xác, chỉ có Tô Du, không ở đây, hắn ở lại quán trọ cùng Kiều Vạn Hải, Phùng Linh, cùng Sử Nghiên, Nguyễn Hạo Viễn, đang thảo luận về trận pháp. Nếu không, hắn sẽ không ngạc nhiên chút nào với kết quả này, bởi vì hắn đã cảm nhận rõ ràng lượng tin quang xung quanh ngày càng dày đặc, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến đỉnh điểm. Khi tin quang đạt đến độ dày đặc nhất, cũng chính là lúc vị trí tinh cực thông đạo được xác định. Những ngày gần đây có người rời quán trọ, nên 15 người lại có thể ở tách biệt hơn. Lần này, những người từ bên ngoài trở về đều chạy đến chỗ Tô Du và những người khác đang thảo luận trận pháp, 15 người lại tụ họp đầy đủ. Những người trở về đều mang vẻ mặt phấn khích. Ồ! Sao các ngươi đều trở về cùng lúc vậy? Kiều Vạn Hải ngẩng đầu nhìn mọi người, phát hiện trạng thái của mọi người không ổn, có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng ông lão, cuối cùng cũng tìm được tòa thành bí ẩn kia rồi. Kiều Vạn Hải lúc này vẫn còn tâm trạng đùa cợt, Hoài Hướng Đằng, đã sốt ruột nhảy dựng lên, thành bí ẩn gì chứ, có thứ còn quan trọng hơn cả tòa thành kia, có một bí cảnh sắp mở ra, cửa vào có lẽ sẽ ở gần sa mạc lưu động, nên gần đây tu sĩ Đông Đại Lục đều đổ xô về đây. Kiều Vạn Hải và Tô Du liếc nhìn nhau, tin tức cuối cùng cũng đến, cảm giác như chiếc giày thứ hai cuối cùng cũng rơi xuống. Trần Cảnh, và Diệp Vân, vẫn im lặng không nói gì, ba vị trận pháp sư Phùng Linh thì trợn mắt kinh ngạc, vội vàng hỏi dồn, bí cảnh nào sắp mở ra ở gần đây? Danh sách vào bí cảnh đã định chưa? Lúc này chúng ta không ở tông môn có bị ảnh hưởng không? Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ, sao có thể không sốt ruột? Nghe thế, vẻ mặt phấn khích của những tu sĩ vừa trở về từ bên ngoài hơi tắt lịm, có một tin rất không vui muốn nói với các ngươi, hiện tại những người có hành động đều là kim đan tu sĩ trong tông môn. Chúng ta vừa nghe bên ngoài người ta bàn tán, gần đây có kim đan tu sĩ tiến vào sa mạc lưu động. Tin tức ta nghe được từ tông môn chỉ biết có bí cảnh sắp mở, mà lại là một bí cảnh cực kỳ quan trọng, nhưng cụ thể tình hình như thế nào, cách xác định danh sách ra sao đều không rõ. Sử Nghiên nhíu mày nói, tức là bí cảnh này có thể chỉ liên quan đến kim đan tu sĩ. Vậy đối với chúng ta chỉ là trống rỗng vui mừng một trận. Nguyễn Hạo Viễn đặt trận bàn trong tay xuống, hãy tìm người khác hỏi thêm, ta sẽ tìm sư huynh kim đan hỏi một chút. Thế là một loạt tin tức qua lại, cuối cùng có người nhận được tin chính xác, bí cảnh sắp mở ra là tinh cực bí cảnh. Thấy họ đã có được câu trả lời chính xác, Tô Du và Kiều Vạn Hải thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không hỏi ra được, họ đã định không nhịn được mà tiết lộ một chút tin tức rồi. Hoài Hướng Đằng mặt mũi phức tạp, ta đã hỏi tề ca nói với ta rằng hắn đang ở ngoài sa mạc lưu động, chờ tinh cực bí cảnh mở ra, cùng hai kim đan tu sĩ khác tiến vào. Và tề ca còn nói, sau khi cửa vào bí cảnh xuất hiện, tứ tông nhất các sẽ cùng nhau trấn thủ cửa vào thông đạo. Chết tiệt! Phong cách hành sự của tứ tông nhất các quả nhiên luôn cứng rắn, vậy tông môn chúng ta phải làm sao? Không lẽ không cho vào? Hoài Hướng Đằng lập tức nói, không phải, sẽ nhường ra một số danh ngạch, tề ca của ta không phải đang chuẩn bị vào bí cảnh sao, chắc đã thương lượng điều kiện với tứ tông nhất các để có được danh ngạch vào rồi. Đệ tử của ba tông môn tức giận hơi giảm, nhưng vẫn không phục. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tông môn khác có vào được bí cảnh hay không đều phải nghe theo tứ tông nhất các? Họ hạn chế danh ngạch vào bí cảnh của chúng ta, nhưng với bản thân họ lại không đưa ra yêu cầu tương tự, cuối cùng trong bí cảnh đệ tử tứ tông nhất các vẫn nhiều nhất, họ thu hoạch được tài nguyên tốt nhất, còn những thế lực tông môn nhị tam lưu như chúng ta mãi mãi không cách nào thoát khỏi sự áp chế của họ. Ngươi hãy nghĩ mà xem, tông môn còn đỡ, những tán tu tiểu gia tộc thì sao? Nói như vậy, tu sĩ Đông Đại Lục Hổ vì Tứ Tông Nhất Các đã lâu. Đúng vậy, không thấy đệ tử Tứ Tông Nhất Các ra ngoài, từng đứa kiêu ngạo khinh người, mũi chỉ lên trời. Một đoàn người không ở lại quán trọ nữa, mà đi ra ngoài dò hỏi tin tức, tin nhắn nhận được rốt cuộc có hạn, có lẽ tu sĩ bên ngoài biết nhiều hơn. Bên ngoài bàn tán cũng nhiều, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh việc này chỉ liên quan đến kim đan tu sĩ, mà trong Bắc Sa Bảo, phần lớn là trúc cơ tu sĩ, nên đa số chỉ xem náo nhiệt, đối với bí cảnh sắp mở không có nhiều cảm xúc chân thật. Hoài Hướng Đằng chống cằm không có tinh thần, Tề Ca Ta nói, bí cảnh này khác với bí cảnh khác, mở ra đồng thời cho mấy đại lục, sẽ xuất hiện một thông đạo, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể dựa vào tu vi bản thân thông qua thông đạo đó tiến vào bí cảnh. Tu sĩ dưới kim đan, ai vào người đó chết. À, Tề Ca Ta còn nói, bí cảnh này lần trước xuất hiện đã hơn 2.000 năm trước rồi. Càng nói càng khiến người ta buồn, có người còn đấm ngực, sao trước đây ta không chăm chỉ tu luyện, nếu chăm chỉ một chút có lẽ cũng kết đan rồi, vậy ta có thể vào bí cảnh rồi. Mở ra đồng thời cho mấy đại lục, lại cách nhau nhiều năm như vậy, nghĩ cũng biết trong tinh cực bí cảnh có rất nhiều bảo vật. Không cần Tô Du và Kiều Vạn Hải chủ động nói gì, mọi người chấp vá, đã ghép đầy đủ tình hình về tinh cực bí cảnh. Chỉ là họ không biết, Tô Du có năng lực đưa tất cả vào bí cảnh, nhưng niềm vui bất ngờ, phải để lại thời khắc cuối cùng mới có thể gọi là kinh hỷ. Kiba Yamaha nhịn không nói chắc mệt lắm cười mỉm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 230, tinh cực thông đạo thành. Tin tức về tinh cực bí cảnh ngày càng nhiều, và biết được chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể dựa vào tu vi tiến vào tinh cực thông đạo đó, khiến tâm trạng phấn khích vì bí cảnh xuất hiện của tu sĩ trở nên trầm xuống. Ngoại trừ một số ít rời khỏi Bắc Sa Bảo muốn tận mắt nhìn thấy, biết đâu tìm được cơ hội vào, đa phần vẫn ở lại Bắc Sa Bảo, nhưng không còn tâm trạng ra ngoài săn giết trùng thú, mọi người đều đang bàn tán. À, lão ông thế nào? Có ai truyền tin cho lão ấy không? Biết đâu lão ông hối hận vì chạy ra ngoài. Có, trong đội của lão có 3 vị kim đan tiền bối, không thể không ai nhận được tin tức bên ngoài. Tin ta nhận được trước đây là, trong đội xảy ra tranh cãi. Lão ông kiên quyết tiếp tục tìm kiếm, hai người kia lại muốn từ bỏ tìm kiếm thành, muốn tham gia mở bí cảnh. Nhưng vừa nhận được tin mới nhất, ngay cả lão ông cũng từ bỏ tìm thành rồi. Tại sao? Có thể khiến lão ông từ bỏ thật không dễ. Ha, chẳng phải vì nghe nói trong tinh cực bí cảnh có ngưng anh quả thụ, lão ông có thể không động lòng sao? Động lòng có tác dụng gì chứ? Không biết bao nhiêu kim đan tu sĩ sẽ vào tinh cực bí cảnh. Mà số lượng đệ tử tông môn lại nhiều nhất, lão ông có thể tranh giành qua những người đó sao? Dù có ngưng anh quả thụ, số lượng ngưng anh quả cũng có hạn, biết đâu kết quả cuối cùng còn không bằng ở lại sa mạc lưu động tìm thành bí ẩn. Một cái nhìn thấy được, một cái không nhìn thấy, đổi ngươi ngươi chọn cái nào? Có cảm thấy gần đây ban đêm bầu trời sáng hơn nhiều không? Một ngày sáng hơn một ngày. Là liên quan đến tinh cực bí cảnh chứ? Thông đạo của tinh cực bí cảnh là do tinh quang ngưng tụ thành, hiện tại đang ở giai đoạn ngưng tụ cuối cùng, thông đạo sẽ xuất hiện gần sa mạc lưu động chúng ta, nơi chúng ta bị chiếu sáng cũng rất bình thường. Sao thông đạo không xuất hiện trong sa mạc lưu động chúng ta nhỉ? Như vậy chúng ta cũng có thể nhìn náo nhiệt. Đặc biệt chạy ra ngoài xem náo nhiệt, không ít người không vui. Một đêm nữa buông xuống, lại là một đêm trời rất sáng, nhiều tu sĩ ở lại bên ngoài, thưởng thức cảnh đêm hiếm thấy. Ngay cả gió bên ngoài thành cũng nhẹ hơn, có lẽ bị năng lượng tinh quang từ ngoài không gian rơi xuống áp chế. Nhìn kìa, ngay cả thành chủ cũng ra ngoài, thành chủ cũng bị chuyện này kinh động. Điều này rất bình thường, thành chủ là nguyên anh tu sĩ, chắc chắn hiểu rõ tình hình tinh cực bí cảnh hơn, nên không rời khỏi thành mà ở lại sa mạc lưu động. Tô Du và mọi người cũng lên mái quán trọ, người đầy tinh quang, trong tinh quang đều là năng lượng tinh lực tràn đầy. Vị trí của họ cũng có thể nhìn thấy thành chủ đang ngắm nhìn bầu trời đêm. Tô Du vừa dùng tinh lực rơi trên người để tôi luyện thân thể, vừa truyền âm cho đoàn tử, tinh lực đêm nay đạt đến đỉnh điểm rồi, tinh cực thông đạo cũng nên ngưng tụ ra rồi chứ. Đoàn tử ngươi nói ta nên hành động lúc nào? Địa điểm mở tinh môn, đặt ở đâu? Không được, không thể ở lại trong thành. Không đợi đoàn tử mở miệng, Tô Du tự phủ định, vẫn đặt ở ngoài sa mạc tốt hơn. Đoàn tử đồng ý, đặt ở ngoài tốt hơn, đặt trong thành, tu sĩ nhìn thấy sẽ ùn ùn kéo đến, cảnh tượng đó khá đáng sợ. Tô Du cũng nghĩ đến cảnh tượng như vậy, vả lại đặt vào ban ngày tốt hơn, tinh môn ban đêm quá nổi bật, vậy định vào ngày kia đi. Ngày kia nhiệt độ của mọi người sẽ giảm bớt một chút. À, Đoàn tử ngươi nói tinh môn mở ra có thể duy trì bao lâu? Ngươi hy vọng thời gian dài hay ngắn? Ta hy vọng thời gian có thể dài một chút, tu sĩ vào nhiều hơn, càng có thể phân tán sự chú ý của kim đan tu sĩ trong bí cảnh và các thế lực bên ngoài. Đoàn tử, nồng độ tinh lực duy trì ở một điểm mới có thể mở tinh môn dựa vào tinh lực để duy trì, khi nồng độ tinh lực thấp hơn điểm này, tinh môn sẽ sụp đổ. Tô Du hiểu rồi, ngày kia hắn sẽ ngưng tụ nhiều tinh lực hơn, bố trí thêm trận pháp dẫn tinh lực, thời gian duy trì tinh môn sẽ lâu hơn. Lúc đó hắn có thể tưởng tượng, những tu sĩ đặc biệt rời khỏi sa mạc lưu động chắc chắn sẽ hối hận vô cùng, bao gồm cả lão ông, nghe nói một đoàn người của lão đã rời khỏi sa mạc lưu động rồi. Hả? Hắn cảm thấy vận khí của ông lão, quả thật không được tốt lắm. Nhìn kìa, nếu lão ta kiên trì ở lại tìm kiếm tòa thành thứ bảy, biết đâu đã có thể tìm thấy. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện bí cảnh cùng với ngưng anh quả, khiến ông lão dao động. Đáng ghét thay, ngay sau khi lão rời đi, một tinh môn, thuận tiện hơn để vào bí cảnh lại xuất hiện. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tô Du, đã thấy lòng tràn đầy thương cảm với ông lão. Nếu chính lão ta biết được chắc sẽ tức đến phun máu, tâm cảnh càng thêm rối loạn, việc ngưng anh sẽ càng khó khăn hơn. Tô Du một tâm hai dụng, vừa trò chuyện với đoàn tử, vừa triệu hồi hắc hỏa, trở về. Hắn sắp vào bí cảnh, không thể bỏ hắc hỏa ở ngoài mãi được. Môi trường trong bí cảnh có lẽ cũng rất có ích cho hắc hỏa, mà hắc hỏa lại đúng là có thực lực kim đan, nếu có thể tăng lên trong bí cảnh thì càng tốt. Cách hoang dã bên ngoài lưu động sa mạc, hơn 10 dặm, nơi vốn gần như không có người qua lại, giờ đây lại tụ tập đầy tu sĩ. Nhưng trung tâm đã bị tứ tông nhất cát, bố trí trận pháp, những tu sĩ không phải tứ tông nhất cát không được phép vào. Ngay cả trên không cũng có Nguyên Anh tu sĩ đứng canh, cố ý phóng ra uy áp cấp Nguyên Anh để trấn áp bốn phương. Xem kìa, thông đạo phía trên sắp xuất hiện rồi. Đúng vậy, đêm nay đặc biệt sáng, gần như giống ba ngày vậy. Nhanh xem, nó hiện ra rồi. Thông đạo xuất hiện rồi. Là tinh cực thông đạo. Vô số tinh quang trên không tụ lại, tựa như một dải lụa trắng vắt ngang trời, một đầu ở ngay trên đỉnh đầu mọi người, đầu kia đâm vào hư không. Thông đến chỗ sâu không tên. Đám người chờ đợi trở nên kích động, muốn xông lên phía trước. Nhưng lúc này, các Nguyên Anh tu sĩ trên không đồng loạt ra tay, uy áp cấp Nguyên Anh đè xuống đám người phía dưới, khiến không ít tu sĩ muốn phun máu, náo động phía dưới cũng lắng xuống phần nào. Mọi người bình tĩnh, tinh cực thông đạo vừa mới xuất hiện, lúc này cực kỳ không ổn định, phải đợi đến ngày mai ổn định mới có thể vào. Nếu ai muốn vào ngay bây giờ, tứ tông nhất các sẽ không ngăn cản, nhưng sống chết tự chịu. Vậy ngày mai thì sao? Tứ tông nhất các canh giữ cửa vào, ngày mai có cho phép tán tu chúng ta vào không? Có tu sĩ trong đám người bất phục hô to. Tứ tông nhất các sẽ thương nghị, ngày mai sẽ cho câu trả lời. Câu trả lời này vẫn khiến nhiều tu sĩ bất mãn, nhưng có thể làm gì được? Nếu họ dám cưỡng ép xông vào, những Nguyên Anh tu sĩ phía trên chắc chắn sẽ ra tay, đạt được mục đích giết gà dọa khỉ. Hiện trường không có kim đan tu sĩ nào liều lĩnh xông ra. Những người tu luyện đến kim đan không ngu ngốc. Không thấy tu sĩ tứ tông nhất các cũng đang đợi ở ngoài, chưa ai vào đường lối sao? Rõ ràng đường lối vừa hình thành lúc này không ổn định, rất dễ xảy ra sự cố. Vì vậy những tu sĩ nóng lòng cũng chỉ có thể đợi. Trong số đó có tu sĩ từ Hoài Chu Thành, tới. Hoài Hướng Tề, lúc này đứng trên không, đứng sau tổ phụ của hắn. Lão thành chủ đã xuất hiện, Hoài Hướng Tề nhìn đường lối trên không. Trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Lão thành chủ quay đầu nhìn cháu trai đầy vẻ vui mừng, rốt cuộc cháu đã đợi được rồi. Ngày mai vào trong, có thể tranh thì tranh, không thể tranh thì đừng vội. Ngay cả ngưng anh quả cũng không quá quan trọng, hãy để người khác tranh đoạt. Tài nguyên bên trong nhiều vô kể, chỉ cần nắm bắt được một hai chỗ đối với cháu đã là rất tốt rồi. Hoài Hướng Tề gật đầu. Đây là kinh nghiệm của tổ phụ. Có thể nghĩ mà biết. Ngưng anh quả sẽ là thứ mà kim đan hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt, cuộc chiến sẽ cực kỳ kịch liệt. Thậm chí những tu sĩ bị kẹt ở kim đan đỉnh phong sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giành lấy. Cuộc tranh đoạt như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà một kim đan sơ kỳ tu sĩ như hắn có thể tham gia. Vì vậy tốt nhất hắn nên tránh xa. Nhưng hai người cùng vào với hắn chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Một góc không nổi bật, Hà Tự, cùng sư phụ cũng đang nhìn thông đạo hình thành trên không. Trong mắt Hà Tự tràn đầy quyết tâm giành bằng được. Khác với Hoài Hướng Tề, một kim đan sơ kỳ tu sĩ, Hà Tự vào bí cảnh không chỉ muốn tranh đoạt ngưng anh quả, mà còn muốn đoạt nhiều hơn một quả về. Vị nho sinh áo xanh bên cạnh hắn vừa mới gặp đồ đệ không lâu, nhìn thấy hắn rất hài lòng, đã tăng cấp, kim đan đỉnh phong, rất tốt. Đối thủ cạnh tranh của ngươi là đệ tử kim đan hậu kỳ cùng đỉnh phong của tứ tông nhất các. Linh Vân Cốc thì bỏ qua, nhưng kiếm tu của Thiên Kiếm Môn không thể xem thường. Hà Tự nắm chặt chuôi kiếm trong tay, đồ đệ có tự tin tranh đoạt với bọn họ. Giọng nói cực kỳ kiên định mạnh mẽ. Vị nho sinh áo xanh hài lòng gật đầu, điểm này sư phụ tin tưởng. Chỉ là nếu trong bí cảnh gặp sư điệt của ngươi. Hà Tự nghe đến đây, sự kiên định tự tin trên mặt lập tức biến mất, đầu lại đau. Dù sư phụ nói không cần hắn lo lắng, nhưng đối với đồ đệ duy nhất của sư huynh, hắn làm sư thúc sao có thể không lo. Bây giờ xem ra, tiểu đồ đệ ở lại thư viện còn khiến người yên tâm hơn, vì tiểu đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời. Vị nho sinh áo xanh cười. Đến giờ lão vẫn chưa định nói sự thật, định đợi đến lúc Hà Tự vào bí cảnh ngày mai mới tiết lộ chân tướng, để tránh việc hắn vào bí cảnh rồi vẫn lo lắng không ngừng, ảnh hưởng đến hành động của chính mình. Nhìn thông đạo trên không cùng những nguyên anh tu sĩ tứ tông nhất các canh giữ lối vào gần đó, vị nho sinh áo xanh lộ ra nụ cười mỉa mai chỉ có mình lão hiểu. Dù trước đó lão cũng muốn nhảy dựng lên vì tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, khi những kẻ tứ tông nhất các phát hiện mình bị một tiểu trúc cơ tu sĩ lai lịch không rõ lừa gạt, cảnh tượng đó sẽ thú vị biết bao. Lão chỉ có thể trốn trong bóng tối gây phiền phức cho những đại tông môn kia, như Huyền Thiên Tông. Nhưng những tiểu gia hỏa kia, dám công khai khiến tứ tông nhất các trở thành trò cười của cả đại lục. Lão có chút nóng lòng muốn xem cảnh tượng mấy tiểu gia hỏa kia đâm thủng trời đông đại lục. Cặp sư đồ này, lúc này hoàn toàn hai tâm trạng khác nhau. Trời càng lúc càng sáng, tu sĩ vẫn không ngừng đổ về đây. Tuy lấy kim đan là chủ yếu, nhưng cũng có nguyên anh cùng trúc cơ tu sĩ. Những người sau hiểu biết không nhiều về bí cảnh, người khác nói chỉ có kim đan mới vào được, nhưng vẫn có trúc cơ tu sĩ ôm may mắn, biết đâu trúc cơ cũng vào được. Còn có nhiều người đến chỉ để xem náo nhiệt. Nhìn kìa, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng chạy tới. Các thương gia cũng tụ tập nơi này, chiếm vị trí tốt dựng trại, mở cả cửa hàng di động. Họ không phải để tranh vào bí cảnh, mà để chờ người từ bí cảnh ra. Dù sao cũng đã hơn 2.000 năm, có thể nghĩ tài nguyên trong bí cảnh sẽ phong phú thế nào. Họ chỉ chờ tu sĩ ra khỏi bí cảnh, thu mua vật tư mang theo. Tinh cực thông đạo ngày càng ổn định, đám người cũng ngày càng bồn chồn không yên.